cho dù một chút cơ hội cũng không có. Biện pháp hiện giờ của mình chẳng qua cũng chỉ là bố trí một nhất tự trường xà trận đơn giản kiêm công lẫn thủ mà thôi. Còn lại đều phải nhờ trời quyết định. Cho dù để Ngũ Khinh Nhu đa trí như yêu, nhưng Thủy Chung cũng không thể đoán trước được tương lai. Ai có thể dự đoán được đại chiến vừa bắt đầu lại có chuyện quái gở như thế này phát sinh chứ? Nhân vật trọng yếu, không ngờ đều bỏ mặc vị trí của mình mà đi. Đây không phải vô con mẹ nó nghĩa sao? Đây là chuyện chó má gì thế? Nhưng nói thì nói như vậy, để Ngũ Khinh Nhu vẫn không cam tâm thất bại như thế. Biết rõ chống cự cũng phí công, nhưng vẫn dùng cố gắng lớn nhất để đối diện với trận chiến này. Cho dù hy vọng chỉ là vạn nhất, vậy hãy cố gắng nhất vạn để vãn hồi. Trận chiến này, nói cho cùng cũng không phải là cuộc chiến giữa Lệ Gia và Liên Quân, mà là cuộc chiến của mình và Mạc Thiên Cơ. Để Ngũ Khinh Nhu quyết sẽ không dễ dàng buông bỏ. Cho dù tất cả chí tôn cao giai Lệ Gia xuất động, nhưng nếu những người còn lại đều nghe theo mình chỉ huy, vì tất đã không thể chống đỡ được. Thậm chí cần tạo thành thế cuộc giằng co, vì tất đã không có cơ hội giết ngược lại địch nhân. Cùng lúc đó, thanh âm thanh lãnh của Mạc Thiên Cơ từ xa xa truyền tới. Một người công kích vào đầu, bốn người chia trái phải đánh vào bụng, người còn lại giết đuôi. Dùng tốc độ nhanh nhất công kích. Chín vị trí tôn cao giải Lệ Gia đang đứng giữa không trung, soạt một tiếng đã tản ra. Để Ngũ Khinh Nhu tùy cơ ứng biến, ra lệnh. Trung phúc khai hoa, hoa khai mạn thiên. Mở ngoặt tròn trong bụng nở hoa, hoa nở đầu trời. Oanh một tiếng, đại quân trên đỉnh núi đồng loạt đề khí chuẩn bị xuất thủ. Chỉ cần địch nhân lao xuống, cố lực lượng này sẽ lập tức nghênh đón chính diện đánh ra một kích phủ đầu. Binh hóa trường long đi đầu xuất kích. Mạc Thiên Cơ cũng quát lớn. Vô luận như thế nào, nhất định phải bức những người này xuống dưới núi. Cho dù trước mắt chiếm hết tiện nghi, nhưng muốn tiêu diệt toàn bộ vẫn chuyện tuyệt đối không có khả năng. Thật sự là người si nói mộng. Chiến lược thượng sách trước mắt chính là nhân thời khắc vi diệu cao thủ đối phương đi hết, chiếm thật nhiều tiện nghi, đem đám người này đánh xuống dưới núi. Chỉ cần như vậy là đạt được mục tiêu chiến lược rồi. Quang hoa chớp động, trường kiếm đại đao trong tay đám người Lệ Tương Tư cùng nhau hóa thành từng đạo lệ mang, giống như tàu vồng ngang trời, mang theo sát khí khủng bố lạnh lẽo nhất rời khỏi tay. Tỏa ra quang mang chói mắt nhất, tựa như vô số tiểu thái dương giữa không trung chém thẳng về phía đám người phía dưới. Xuất thủ. Để Ngũ Khinh Nhu quát lớn một tiếng. Phía dưới, không dưới 3.000 thanh trường kiếm ở bụng trường long đồng loạt rời tay bay ra, nghênh đón đao kiếm giống như lưu tinh trên không cùng một cỗ lực lượng hủy diệt khủng bố. Nếu như để cỗ lực lượng này đánh vào đại trận phe Liên Quân nhất định sẽ lập tức sụp đổ. Thậm chí là trận hủy nhân vong. Hiện tại, chiến lực đơn thể đã thua xa đối phương, cũng chỉ còn cách hợp lực đối kháng mà thôi. Âm âm âm. Đòn tấn công của hơn 3.000 người hợp lực, mạnh mẽ va chạm với đao quang kiếm ảnh của 9 vị cường giả đỉnh phong. Thanh thế giờ khắc này, dường như còn lớn hơn cả 3.000 người tự bảo lúc trước. Ngoài mấy ngàn dặm còn ầm ầm truyền tới thanh âm sơn băng địa liệt. Nhưng đỉnh núi dưới chân mọi người lại không hề suy chuyển. Vô số người sắc mặt trắng bệch lần lượt phun ra một ngụm máu tươi. 8 vị trí tôn cao giai phía trên bao gồm cả Lệ Xuân Ba đều cuồng phun máu tươi. Thực lực bản thân bọn họ đương nhiên hơn xa đối phương, cùng nhau đánh một kích đủ để rung chuyển trời đất. Nhưng 3.000 vị trí tôn hợp lực công kích lại phối hợp đại trận nối liền thành một khối, uy thế cũng kinh thiên động địa. Binh khí song phương tuy chỉ cách không đối kháng, nhưng phản chấn tạo thành vẫn khủng bố tuyệt luôn. Thần niệm chấn động, ngũ tạng chấn động, hồn phách chấn động. Đây còn là binh khí ném ra ngoài rồi va chạm. Nếu như thật sự cầm trong tay, chỉ sợ ngay cả Lệ Xuân Ba chỉ sợ cũng chết trong trường va chạm kia rồi. Biến trận. Để Ngũ Khinh Nhu hét lớn một tiếng. Nhất tự trường xà trận phía dưới lập tức thay đổi, uốn lượn giống như gợn sóng. Chúng vị cao thủ bên trong, mặc kệ có bị thương hay không bị thương, đều không dám có một tia bất cẩn, thay hình đổi vị, biến ảo không ngừng. Du long huyễn hình. Xuất kích cố thủ.

Mà thời khắc đó, cũng chính là thời điểm lần biến đổi thứ 8 của đệ ngũ khinh nhu vừa mới bắt đầu. Ngay trong nháy mắt thế cũ đã hết, thế mới sinh, ứng biến không thể tức thời thay đổi. Vốn trong chớp mắt mà đám người Lệ Xuân ba công kích, sơ hở còn chưa chân chính xuất hiện, nhưng đợi đến khi cố lực lượng tuyệt sát cuồng bạo này ập tới, lớp vảy của Nhất Tự Trường Xà trận lại di chuyển theo quán tính, không thể tránh khỏi mở ra. Sơ hở đương nhiên cũng theo đó mà xuất hiện. Mở ngoặc tròn vãi tính cả độ là bằng. Bằng đóng ngoặc tròn. Tính toán thật tinh chuẩn, xảo trá thật đáng sợ, mà Thiên Cơ quá lợi hại. Chỉ trong một chớp mắt này, lực lượng cường đại do đám người Lệ Xuân ba ngưng tụ thành, giống như khoái đao cắt sầu hũ, xông vào. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Lệ Xuân ba thế như hổ điên, xông vào trong trận thế. Song trường đã sớm chuẩn bị thế công lăng lệ nhất, vù vù tả hữu bổ ra. Thanh âm đứt gân nứt xương lập tức vang lên liên tiếp. Trận pháp nháy mắt đã xuất hiện lỗ hồng khổng lồ. Lệ Tương Tư cũng theo sát phía sau, Tương Tư kiếm trong tay hắn vào giờ khắc này, lại được hắn sử dụng giống như đại đao tung hoành tả hữu, không gì cản nổi. Gió tanh mưa máu, nháy mắt nổi lên. Đệ ngũ khinh nhu nhìn tình huống này, rốt cuộc bất đắc dĩ thở dài một hơi. An bài của Mạc Thiên Cơ, mình tuy đã sớm đoán được bước tiếp theo hắn sẽ làm như thế nào, nhưng cũng không có cách nào, chỗ sơ hở này của đại trận chỉ cần nhắm chuẩn rồi công kích, sớm muộn gì cũng sẽ bị phá. Không liên quan gì tới trí mưu cả. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Hơn 200 cao thủ Lệ ra xông vào đại trận, đồ sát cứ như vậy triển khai, phảng phất như mưa tanh gió máy nổi lên ngập trời. Bên trong đó, có máu tươi liên quân, cũng có huyết nhục của cao thủ Lệ ra. Y phục Lệ Xuân ba sau một khắc xông phá, đã biến thành màu đỏ tươi, một màu đỏ tươi tiên diễm nhất. Lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý niệm duy nhất, đó chính là điên cuồng đồ sát địch nhân. Không còn một ý niệm nào khác. Bởi vì tất cả những thứ khác đều không còn trọng yếu nữa rồi. Chỉ cần mình giết nhiều thêm một địch nhân, Lệ ra lại có thêm một chút hy vọng, chỉ vậy mà thôi. Mọi người chịu đựng. Cố gắng duy trì, bất luận kẻ nào cũng không được lui về phía sau. Đệ ngũ khinh nhu vẫn bình tĩnh tiếp tục chỉ huy. Mặc dù đại trận đã bị phá, vận chuyển xuất hiện khuyết điểm, nhưng bị đánh tan chỉ là phần bụng, đầu đuôi vẫn có thể thành trận. Vẫn có thể vận chuyển. Chỉ cần mọi người bảo trì bình tĩnh tiếp tục chống đỡ, tuyệt đối có thể duy trì tới lúc xám người Tiêu Thần Vũ trở về, đến lúc đó thế cục sẽ lập tức nghịch chuyển. Mọi người tiếp tục vận chuyển trận pháp. Gia tốc. Đừng dừng lại. Một khắc cũng không được. Trong mắt Đệ ngũ khinh nhu lóe lên thần sắc lãnh khốc. Làm như vậy chẳng khác nào lấy mạng người lấp trận. Mấy trăm người xông lên đầu tiên tất nhiên sẽ chết dưới tay cao thủ Lệ ra, nhưng chỉ cần mọi người không sợ chết, tiếp tục xông lên phía trước, không những có thể bù đắp lại đại trận tan vỡ, thậm chí còn có thể đè chết đám người Lệ ra này. Dù sao một kích vừa rồi cao thủ Lệ ra cũng không phải không trả giá đắt. Cho dù là Lệ Xuân ba cũng bị phản kích khá lớn. Nhưng nếu cứ cố chấp như thế, ngược lại sẽ lâm vào vận mệnh bị đồ sát. Không còn đại trận phụ trợ, Chí Tôn ngũ lục phẩm căn bản không có năng lực chống cự một chiêu nửa thức của Chí Tôn cao giai đối phương. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ: Vip Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: mctiểuphàm.com. Quyển 7, chương 823. Cầu kiếp kiếm hiện. Lệ lão kiên trì, giữ vững. Mọi người giữ vững. Mạc Thiên Cơ hô lớn. Cơ hội khắc địch chế thắng đã ở ngay trước mắt. Chỉ cần khiến đối phương không thể xông qua chỗ khác ngươi, đại trận sẽ hoàn toàn tan vỡ. Lệ Xuân ba nghe xong phảng phất như nhặt được thần dược, thét dài như điên toàn lực xuất thủ. Thật giống như bỗng có thêm trụ cột tinh thần, đối diện với cao thủ liên quân ồ ạt như phong ba sóng biển đại khai sát giới. Vô số chân tay cụt gãy, mảnh vụn thi thể ti nhau bay loạn trước mặt hắn. Đầu người từng cái lăn ra. Hơn 200 cao thủ Lệ ra đi theo hắn cũng đang nhanh chóng giảm mạnh, nhưng thủy chung vẫn không có người nào thoáng lui nửa bước. Cận kề cái chết cũng tuyệt đối không lui một bước. Mà cao thủ Lệ Gia ở bên ngoài cũng đang đỏ đỏ mắt xông tới nơi này. Trong lúc nhất thời thanh âm chém giết kinh thiên động địa. Gió tanh mưa máu tràn ngập toàn trường. Giờ khắc này, ngay cả thanh âm chỉ huy từ hai bên cũng không thể nghe thấy nữa rồi. Không một ai để ý tới nó nữa, chỉ có xông lên, giết. Ánh mắt tất cả mọi người đều đỏ lên rồi. Bên kia, đám người Tiêu Thần Vũ cũng đang vội vàng chạy về giống như lửa thiêu sau bếp. Trong lòng bọn hắn hiện giờ thật sự phẫn nộ, phiền não vạn phần, thậm chí còn có mấy phần nhục nhã. Mọi người cho tới bây giờ vẫn không biết tinh quái kia rốt cuộc là thứ gì, dùng thủ đoạn gì. Chỉ một mực dẫn mọi người chạy vòng quanh thế nào cũng không chịu chính diện giao chiến. Mỗi lần mắt thấy sắp đuổi kịp, vây kín được rồi, tinh quái kia lại đột nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Tiếp đó lại thấy xuất hiện ở một chỗ cách đó không xa. Đám người Tiêu Thần Vũ bị đùa giỡn tới mức hai mắt phúng lửa, gần như mất đi lý trí. Thậm chí còn định toàn lực xuất thủ, không cố kỵ gì nữa. Nếu quả thật bất chấp, công kích phạm vi lớn, lại có nhiều người liên thủ như vậy, tinh quái quyết không thể nào ẩn náu được nữa. Nhưng không ngờ tinh quái kia quay đi quay lại đã biến mất không thấy đâu nữa. Lần này thật sự là không thấy đâu nữa rồi. Mọi người liên thủ phát động thần niệm tra xét một khu vực rộng lớn, nhưng thủy chung vẫn không phát hiện ra. Hy vọng có thừa, nhưng lúc thất vọng trở về, lại phát hiện hang ổ của mình đã bị đánh tới long trời lở đất. Mọi người chấn động, đương nhiên ra tốc lao tới, không biết từ lúc nào bọn họ đã đuổi theo xa như vậy. Bây giờ cho dù dốc toàn lực chạy về, cũng không thể trở về ngay được. Lệ Xuân Ba, ngươi dám! Tiêu Thần Vũ phía xa hét lớn một tiếng. Khí thế song phương giao chiến tức thời đều có biến hóa. Phe liên quân đương nhiên là mừng rỡ như điên. Nhưng phe Lệ Gia lại tâm thần chấn động, thậm chí còn có chút tán loạn. Giờ phút này, phe Lệ Gia vốn đã chiếm cứ chủ động toàn diện, chỉ cần tiếp tục kiên trì, phe liên quân tuy nhiều người, nhưng nhất định sẽ bị bức xuống núi. Cho dù có để Ngũ Khinh Nhu chỉ huy không sai lầm chút nào, cũng tuyệt đối không so sánh được áp lực tâm lý do chính vị trí tôn cao giai mang tới. Nhưng đúng vào thời khắc vi diệu này, đám người Tiêu Thần Vũ lại sắp trở về rồi. Cái này đương nhiên khiến cho phe liên quân kiên định hơn, ý niệm ngoan cố lập tức tăng nhiều. Để Ngũ Khinh Nhu khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đa trí như hắn cũng thật không ngờ, sự tình lại sẽ phát triển tới nông nỗi này. Vốn là quyết chiến đấu trận ở nơi này, nhưng chẳng biết tại làm sao, lại biến thành tranh đoạt chiến điên cuồng, hơn nữa còn chỉ là tranh đoạt mấy tấc đất. Hắn không biết Mạc Thiên Cơ muốn nơi này làm gì, nhưng hắn sống chết cũng không chịu nhẹ ra. Quân lâm chiến trường nhiều năm, hắn thậm chí có thể dự cảm được, nếu nhường khu vực này cho Mạc Thiên Cơ, nhất định sẽ xuất hiện đại phiền toái, thậm chí là phiền toái lớn hơn hiện tại gấp bội. Mà cái phiền toái đó, đến lúc đó mình lại phải gánh thôi. Hiện giờ rốt cuộc cũng kiên trì được tới lúc đám người Tiêu Thần Vũ trở về, trái tim Đệ Ngũ Khinh Nhu rốt cuộc cũng được thả lòng. Nơi này dù sao cũng không đánh mất. Thiên ý tuy trêu ngươi, nhưng nhân định vẫn thắng thiên. Mạc Thiên Cơ lúc này cũng thở dài một hơi. Việc đã tới nước này, mình thật sự cũng tận lực rồi. Vốn thiên ý đang chiếu cố phe mình, ý công tử chắc chắn cũng dốc hết toàn lực. Dù nhiều chí tôn cao giai chạy lòng vòng như vậy, tùy tiện một hai tên cũng có thể dồn hắn vào chỗ chết. Căn bản chẳng khác gì lượn lờ trước mặt Diêm Vương, sơ sẩy một cách là chỉ có nước xuống hoàng tuyền. Chỉ tiếc thời gian tranh thủ được không đủ. Cho dù chỉ có thêm một hơi thở thời gian. Mạc Thiên Cơ thở dài, đang muốn hạ lệnh toàn quân lui lại rồi. Hiện tại Lệ Gia vẫn đang chiếm cứ thượng phong, muốn lui lại hẳn không khó. Nhưng nếu đợi đến khi đám người Tiêu Thần Vũ trở về, vậy cũng phải chuyện lui hay không lui nữa rồi. Lệ Gia rất có thể sẽ lập tức tuyên bố diệt vong. Nhưng đúng vào thời khắc vi diệu này, một thanh âm thản nhiên vang lên. Cửu kiếp cửu tán cửu vạn năm, cửu kiếp cửu nhân cửu trọng thiên. Cửu kiếp kiếm lai chủ thiên địa, cửu kiếp kiếm chủ khán nhân hoàn. Thanh âm rất bình thản, nhưng thân ảnh đám người Tiêu Thần Vũ đang cấp tốc lao đi trên không trung trong nháy mắt đã dừng phát lại. Cả đám quay phát đầu lại, nhìn về phía phát ra thanh âm. Chỉ thấy ở nơi đó,

Nó thật sự tái hiện cõi trần rồi. Ánh mắt mọi người si ngốc nhìn thanh kiếm này. Trong lúc nhất thời, không ngờ không ai để ý tới lời Tiêu Thần Vũ nói. Thanh kiếm này đã hấp dẫn toàn bộ thâm thần bọn họ. Người có cửu kiếp kiếm, chủ thiên hạ. Người có cửu kiếp kiếm, chuyển âm dương. Người có cửu kiếp kiếm, nghịch luân hồi. Người có cửu kiếp kiếm, cứu chúng sinh. Tất cả truyền thuyết, truyền kỳ về cửu kiếp kiếm đều lần lượt hiện lên trong đầu mọi người. Cửu kiếp cửu trọng thiên. Nhất tiếu phong lôi chấn, nhất nổ thương hải hàn, nhất thủ phá thương không, nhất kiếm vũ trường thiên. Nếu như thanh kiếm này rơi vào trong tay ta có thể làm được những điều này. Chính là ta. Ta chủ thương không, ta lâm đại địa, ta đương vô địch, ta vi vô thương. Tiêu Thần Vũ nhìn cửu kiếp kiếm, vẻ say mê trong mắt dần dần biến mất, chậm rãi chuyển thành vẻ tàn khốc, thản nhiên nói. Cửu kiếp kiếm đã hiện, cửu kiếp kiếm chủ còn không chịu đi ra gặp mặt sao? Thanh âm hắn nói không lớn, nhưng lại vang vọng khắp không trung giống như sấm rền. Tất cả cao thủ mê say đều bị thanh âm này chấn động, vẻ mặt sợ hãi tỉnh ngộ. Đúng, còn có cửu kiếp kiếm chủ. Chỉ khi cửu kiếp kiếm chủ chết, cửu kiếp kiếm mới có thể trở thành của mình. Chỉ có giết cửu kiếp kiếm chủ, vận mệnh cửu đại gia tộc mới có thể nghịch chuyển. Mới có thể giải thoát. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vip Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 824. Cửu kiếp kiếm chủ. Cửu kiếp kiếm lại hiển lộ hào quang, càng phát ra một tiếng kiếm minh vang dội, tràn đầy ý chấn nhiếp, phẫn nộ. Thần kiếm có linh, hoàn toàn có thể cảm nhận được ác niệm và tham lam của đám người này. Cửu kiếp kiếm chủ. Vừa rồi đã lên tiếng, vì sao bây giờ cơ, quy, quy, o, nơ, không chịu hiện thân. Tiêu Thần Vũ đứng giữa không trung, nghiêm nghị hét lớn. Bên kia, để Ngũ Khinh Nhu gần như tức tới hôn mê bất tỉnh. Thật là bị khiến cho tức chết rồi. Hao hết tiên tân vạn khổ, trả giá bao nhiêu sinh mạng như thế, thật vất vả mới kiên trì được tới lúc đám heo đất cường đại các ngươi trở về. Chỉ cần các ngươi gia nhập chiến cuộc trước sau giáp công, vừa vặn đồ diệt lệ ra kết thúc trận chiến này. Không nghĩ tới các ngươi chạy trở về rồi, không ngờ chẳng thèm làm gì hết, cứ đứng cách đó không xa ta. Làm hình làm dáng, chờ đợi cửu kiếp kiếm chủ căn bản chưa từng hiện thân. Cái này không phải là hãm hại người sao? Thật sự không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Phi, nói các ngươi là heo cũng là vũ nhục loài heo rồi. Cửu kiếp kiếm tái hiện quan trọng thế nào, để Ngũ Khinh Nhâu đương nhiên biết. Cửu kiếp kiếm kia cho dù có lợi hại thế nào, cũng cần phải có người điều khiển chứ. Cửu kiếp kiếm chủ rõ ràng chính là cường viện của Lệ gia. Ngươi không đối phó hắn thì đối phó ai? Trước tiên diệt Lệ gia trước rồi lại đối phó cửu kiếp kiếm chủ, vẫn còn kịp mà. Vì sao các ngươi còn không tới? Vì sao? Để Ngũ Khinh Nhu thật muốn khóc rồi, điên cuồng gầm thét như muốn xách cả cổ họng, nhưng đám người Tiêu Thần Vũ, Dạ Tiêu Diêu vẫn đứng đó không nhúc nhích. Để Ngũ Khinh Nhu thở dài một hơi. Hắn không thể không phục, Sở Dương lại xuất hiện trong thời khắc này. Cho dù không hiện thân cũng đã là kiềm chế cường đại. Cửu kiếp kiếm chủ. Đây vốn là thần thoại. Đám người Tiêu Thần Vũ có phản ứng như vậy, có lẽ mới là chính xác nhất rồi. Dù sao, nếu giết chết được cửu kiếp kiếm chủ rồi, bây giờ có mặc kệ Lệ gia đi nữa, vẫn là cửu đại gia tộc thắng. Đây cũng là chiến trường của Đệ Ngũ Khinh Nhu và Mạc Thiên Cơ đó. Đệ Ngũ Khinh Nhu tuy hiểu rõ, nhưng hắn làm sao có thể không muốn hộp máu. Nhất Tự Trường Xà trận ban đầu cũng đã bị đánh tan, cao thủ trong trận chỉ bởi vì hy vọng đám người Tiêu Thần Vũ trở về mới nỗ lực tiếp tục chống đỡ. Hiện tại vừa thấy những người này trở về rồi, nhưng lại không xuất thủ tham chiến. Thế nào thế đéo nào? Ta chẳng lẽ mặc kệ chúng ta liều mạng sao? Chúng ta có mấy cái mạng để liều chứ? Nơi này có tới hai vị trí tôn cửu phẩm đang hạ sát thủ đó. Tuy mỗi người ở đây đều hiểu rõ tầm quan trọng của cửu kiếp kiếm, thậm chí còn rõ ràng nếu đổi lại là mình, chỉ sợ mình cũng không bỏ qua. Nhưng hiểu là một chuyện, sự thật lại là một chuyện hoàn toàn khác, khó mà tiếp thụ được. Đi thôi. Tiêu lão bọn họ nhất định không tới đây đâu. Một vị trí tôn lục phẩm dưỡng cổ gầm thét. Rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt. Các huynh đệ rời khỏi nơi này rồi nói sau. Phàm là chuyện gì đều chỉ sợ không có người đầu lĩnh. Sau một tiếng giống to này, vô số người cùng phóng lên thối lui về phía sau như bay. Thi nhau bỏ chạy, cảnh tượng này quả thực không thể dùng ngôn ngữ hình dung rồi. Giống như có tử thần đang đuổi theo bọn hắn vậy, tuy rằng phía sau quả thực có mấy cái liêm dơ, dơ quy quy, a b, tử thần đang huy vũ gặp hái tính mạng. Trong phút chốc trên đỉnh núi này tất cả cao thủ liên quân đều tranh nhau nhảy xuống dưới núi. Với tu vi những người này nhảy xuống khẳng định không chết người được. Nhưng nếu còn lưu lại ở trên này nhất định sẽ có người chết. Soạt soạt soạt. Với lực lượng nhường này nếu thật sự cùng nhau liều mạng vì tất đã không thể đánh bại đám người Lệ Xuân ba. Con người đều có tâm tư riêng, chân chính vạn người một lòng thật sự chưa bao giờ có. Húng chi còn xa mới tới mức cùng đường mạt lộ. Liều mạng. Làm gì? Đệ ngũ khinh nhu cả người run rẩy, chân tay lạnh toát, nhìn địa phương phía dưới vốn là đại doanh của mình. Nó đã đổi chủ. Biến thành đại doanh của kẻ địch. Trừ tử thi, mảnh vụn thi thể rơi đầy đất ra còn có thể đứng, tất cả đều là người của Lệ gia. Đệ ngũ khinh nhu rốt cuộc không nhìn được, phun ra một ngụm máu tươi. Người như vậy không ngờ có thể trở thành lực lượng trung kiên của cửu đại gia tộc. Gia tộc như vậy không ngờ có thể tồn tại vạn năm. Thật là một kỳ tích. Thanh âm đệ ngũ khinh nhu khẽ vang lên thở dài một tiếng. Mạc Thiên Cơ, mưu kế của ngươi thành công. Mưu kế hoàn toàn không có cơ hội thành công, không ngờ lại thành công. Lại thành công ngay trước mặt đệ ngũ khinh nhu ta. Người có thể thắng thiên nhưng lại không thể thắng chính mình. Biết làm sao? Biết làm sao? Ta nhìn thấu hết thảy nhưng lại không thể ngăn cản. Đệ ngũ khinh nhu cười thảm một tiếng, cả người lảo đảo bay đi. Dùng thiên tài địa bảo đã có thể dụ tất cả cao thủ đi. Vậy dùng cửu kiếp kiếm làm mồi dụ còn không trực tiếp khiến nổi loạn sao? Nếu như thanh kiếm đáng chết đó rơi vào trong tay một vị cao thủ liên quân, phe mình nhất định sẽ xuất hiện nội chiến, sau đó... Đệ ngũ khinh nhu không dám nghĩ tiếp nữa. Duy nhất có thể làm cũng chỉ có cười khổ mà thôi. Bại này không phải ta sai. Trận chiến này thắng nên là ta. Đệ ngũ khinh nhu từ trước tới nay chưa từng đùn đẩy trách nhiệm, càng thêm không nói biện giải cái gì. Nhưng lần này lại phá lệ nói một câu như vậy. Bại này không phải ta sai. Hắn hiểu được, Mạc Thiên Cơ cũng hiểu được, chiến quả một trận này. Mình chiếm quá nhiều tiện nghi. Thắng mà không có uy vũ. Kỳ thật chỉ cần tất cả mọi người nghe theo lời đệ ngũ khinh nhu. Vậy lần này chiến đấu Mạc Thiên Cơ tuyệt đối sẽ không chiếm được tiện nghi. Kết cục Lệ gia bị diệt đương nhiên không thể nghịch chuyển hơn nữa. Mạc Thiên Cơ thậm chí ngay cả một chút tiện nghi nho nhỏ cũng chẳng lấy được. Có thể khiến cho đệ ngũ khinh nhu thừa nhận một kết cục lưỡng bại câu thương cũng đã là chiến quả phi thường huy hoàng rồi. Nhưng hiện tại, liên quân toàn quân lui lại. Lệ gia cuối cùng cũng chiếm lĩnh được đỉnh núi, chẳng khác gì giúp Mạc Thiên Cơ nắm được đầu mối then chốt của kế hoạch trong lòng bàn tay. Chiến cuộc kế tiếp, đệ ngũ khinh nhu mới thật gặp nguy hiểm rồi. Rốt cuộc cũng bước được địch nhân xuống núi rồi. Lệ Xuân Ba thở phào nhẹ nhõm một hơi, chỉ cảm thấy toàn bộ tu vi của mình cũng gần như hư thoát sạch sẽ. Thân hình lảo đảo, gắng gượng đứng vững quát. Kiểm điểm thương vong. Lên núi 970 người, còn sống sót 430 người. Lệ Tương Tư hít thật sâu một hơi, không nhịn được lại phun ra một ngụm máu tươi. Bỏ mình, 540 người. Lệ Xuân Ba trầm mặt. Chiến đấu vừa rồi, nói thì có vẻ rất lâu, nhưng trên thực tế, từ đầu tới cuối tổng cộng chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn mà thôi. Ngay cả nửa nén hương cũng chưa tới. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn như vậy, cao thủ thánh cấp ngũ phẩm trở lên bỏ mình 540 người. Cái này còn chưa tính người bị thương. Thương nhẹ một người cũng không có. Trọng thương cũng chỉ có 17 người. Lệ Tương Tư sầu thảm nói. Tất cả mọi người đều thở dài. Con số này đã nói lên sự thảm liệt trong trận chiến vừa rồi. Trong dạng chiến đấu này, không ngờ đến một người thương nhẹ cũng không có. Chỉ có trọng thương và tử vong. Mà số lượng tử vong lại cao hơn số lượng trọng thương mấy chục lần. Đều là liều mạng mà thôi. Lệ Xuân Ba ha ha cười thảm. Số lượng địch nhân bỏ mình trên dưới 1.300 người. Lệ Tương Tư nói. Ta không quan tâm cái đó, nó không quan trọng. Lệ Xuân Ba thản nhiên nói. Địch nhân chết bao nhiêu, ta cũng chẳng quan tâm. Hiện tại, lập tức thu nạp nhân thủ tất cả tiến vào trạng thái ẩn nặng. Ngọn núi này, trước khi đại chiến xảy ra đã được cải tạo qua rồi. Hơn nữa sơn đồng vốn có trên núi cũng bị người Lệ gia che giấu như thiên ý vô phùng, tạo thành một tòa thành lũy thiên nhiên. Hiện giờ được tam quang đại trận gia cố siêu cấp, đương nhiên cũng trở thành bí mật giúp Lệ gia xuất thần nhập quỷ. Đó cũng là biến hóa liên quân không tưởng được. Cũng là con bài lớn nhất mà Mạc Thiên Cơ an bài trước đó. Mạc Thiên Cơ phi thân mà ra cùng Sở Nhạc Nhi đứng trên đỉnh núi, sắc mặt trầm trọng dị thường. Hoàn toàn không có bao nhiêu niềm vui chiến thắng. Thế nào? Lệ Xuân Ba hỏi. Để ngũ khinh nhu rất khó đối phó. Thật sự rất khó đối phó. Ta đã tận lực đánh giá cao trí tuệ của người này, nhưng vẫn không nghĩ tới hắn có thể làm tới nước này. Mạc Thiên Cơ nói. Nếu không phải hôm nay có biến cố liên tiếp xuất hiện, nếu không phải đầu lĩnh cửu đại gia tộc đều có tư tâm, đều có tính toán, không phục theo hiệu lệnh của hắn, đặc biệt Tiêu Thần Vũ bản tính ích kỷ. Chỉ sợ cho dù chúng ta trả giá nhiều hơn nữa, cũng không thể lấy được mục tiêu này. Lâm trận đấu trận, ta bại hoàn toàn. Mạc Thiên Cơ thở dài một tiếng. Là ta sơ suất rồi. Hắn thắng ta thắng thiên, nhưng lại bại bởi bản thân mình. Mạc Thiên Cơ đúng là sơ suất rồi. Bố trí đầu mối then chốt trên địa bàn của đối phương đương nhiên là kế hay, nhưng hành động này không thể nghi ngờ là quá mạo hiểm, chỉ cần địch nhân bất động, hoặc là có thể thủ vững tới cuối cùng, vậy kết quả duy nhất chính là sắp thành lại bại. Kế sách như vậy chỉ có thể đối phó người thông minh tuyệt đỉnh. Đệ ngũ khinh nhu cũng vậy, nhưng đệ ngũ khinh nhu còn cao hơn một đường, suýt chút nữa khiến cho Mạc Thiên Cơ sắp thành lại bại. Hiện tại tuy thành công đạt được mục đích mong muốn, nhưng Mạc Thiên Cơ vẫn còn đang sợ hãi. Bởi vì hắn biết rõ, cho dù mình đoạt được, nhưng trong trận chiến này, hắn vẫn còn kém hơn một chút. Có thể lấy được cứ điểm chiến lược trọng yếu này, hơn phân nửa là vận khí. Khó trách cửu kiếp bất diệt. Mạc Thiên Cơ thở dài trong lòng, vận khí như vậy, bất luận kẻ nào cũng không thể có được. Bất quá thắng chính là thắng. Hết thảy đều hành sự theo kế hoạch định trước. Mạc Thiên Cơ nói. Các ngươi đi bố trí, ta muốn đi gặp đại ca ta. Thuận Thiện cũng nói với hắn chuyện của Lệ tiền bối. Nếu như cửu kiếp kiếm chủ lộ diện rồi, vậy trong khoảng thời gian ngắn hẳn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Lực chú ý của các thủ lĩnh liên quân chỉ sợ tạm thời không đến phiên các ngươi nữa rồi. Cho nên tranh thủ thời gian khôi phục thương thế. Có thể khôi phục bao nhiêu thì khôi phục bấy nhiêu. Trận chiến này, nhân thủ mai phục của ta không hề động. Nhân thủ mai phục của đối phương không ngờ cũng không động. Vậy vô cùng có khả năng trận chiến tiếp theo chính là quyết chiến toàn diện, khuyên xào xuất động rồi. Thực lực bản thân vẫn là mấu chốt nhất. Mạc Thiên Cơ chỉnh trọng nói. Lệ Xuân Ba cũng không nhiều lời, xoay người mà đi. Trải qua vạn năm tuế nguyệt, hắn còn gì mà không rõ. Sở Nhạc Nhi và Mạc Thiên Cơ cùng nhau phi thân bay lên, hướng về phía không trung trên chiến trường mà bay đi. Ở nơi đó, cửu kiếp kiếm to lớn không gì sánh được vẫn đang tỏa ra quang huy rực rỡ sáng ngời. Cửu kiếp kiếm chủ. Ngươi thật không dám ra đây sao? Ánh mắt Tiêu Thần Vũ lướt đi xung quanh. Xuất hiện đi để cho mọi người kiến thức một chút cửu kiếp kiếm chủ thần bí trong truyền thuyết đến rốt cuộc là nhân vật thế nào? Ha ha! Một tiếng cười nhạt đột nhiên vang lên, đúng là thanh âm lên tiếng lúc trước. Tinh thần mọi người chán đồng, cửu kiếp kiếm chủ thần bí khó lường, rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Vít Văn Đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 825. Cầu kiếp huynh đệ, mỗi người một vẻ. Cả đám không nhìn được trừng mắt, dòng lỗ tai lên, muốn nghe một chút cầu kiếp kiếm chủ đại nhân trong truyền thuyết sẽ nói cái gì. Chỉ nghe thấy một thanh âm nhàn nhạt, siêu nhiên, hờ hững, lãnh đạm, chậm rãi nói. Tiêu thần vũ, người già nên tu tâm dưỡng tính, bảo dưỡng tuổi già. Giống như ngươi từng đấy tuổi rồi, nóng này cũng không hay lắm đâu. Không tốt cho tu dưỡng, không tốt cho tim, không tốt cho phổi, không tốt cho thận, không tốt cho gan. Cho dù với định lực và tu dưỡng của tiêu thần vũ, sau khi nghe xong một hồi thân hình không ngờ không nhịn được thoáng lảo đảo trên không trung. Các vị trí tôn đằng sau hắn trước mắt đồng loạt tối sầm. Đây chính là cửu kiếp kiếm chủ nói sao? Thật sự là lời cửu kiếp kiếm chủ nói ra sao? Cái này thật quá chấn động rồi. Không phải là bị nội dung khiến cho chấn động sợ hãi, mà là nhảm nhí tới mức khiến người ta rung động đó. Càng khiến người ta rung động là ở chỗ nói nhảm như vậy không ngờ còn ra vẻ trang nghiêm túc mục, hờ hứng cao ngạo như thế, thanh âm lãnh đạm cô tuyệt như thế. Cái này đúng là một loại cảnh giới rồi. Ha ha! Mọi người rất muốn nhìn thấy ta sao? Được, ta đi ra. Tiếng cười nhàn nhạt vang lên. Mọi người ngừng hô hấp, chờ đợi truyền kỳ hiện thân. Ha ha ha! Ta đi ra thật này. Tiếng cười nhàn nhạt lại vang lên. Trên trán mọi người nổi lên gân xanh, truyền kỳ là như vậy sao? Ha ha ha! Ta đi ra thật của thật này. Thanh âm lại nghiêm túc nhàn nhạt vang lên. Con mẹ nó, đây là truyền kỳ hay là lừa đảo? Mọi người ngừng một hơi thở chờ hắn xuất hiện, kết quả là con hàng này liên tục đi ra ba lần, người vẫn chẳng thấy đâu, mọi người chỉ cảm thấy một hơi nén trong ngực rốt cuộc không nhìn được nữa, đều thở mạnh ra. Mọi người quay sang nhìn nhau, cửu kiếp kiếm chủ gần như được toàn bộ cửu trọng thiên coi là thần linh, không ngờ lại. Bữa như thế, thật sự bữa không chịu nổi. Ngươi rốt cuộc có đi ra hay không? Tiêu thần vũ không nhìn được nữa, hét lớn một tiếng. Già rồi mà tính tình vẫn nóng nảy như thế, tính cách nôn nóng như vậy. Khó thành đại sự. Thanh âm kia lộ vẻ oán giận nói. Tiêu thần vũ gần như muốn máu. Thiếu chút nữa muốn phất tay áo bỏ đi rồi. Trong ánh mắt trợn trừng của mọi người, trong chờ mong của vạn chúng, chỉ thấy không gian phía trước chợt lay động. Một thiếu niên phong thần như ngọc, trên mặt treo một nụ cười khẽ nhẹ nhàng mà tao nhã, thực vân đạm phong khinh, thực hời hợt bước ra từ hư không. Ngay trong một khắc hắn xuất hiện, vẫy tay, cửu kiếp kiếm trên không trung lập tức ngân lên một tiếng tràn đầy vui sướng, đột nhiên chậm rãi thu nhỏ lại, rơi vào trong tay hắn. Khi nằm trong bàn tay hắn, nó đã khôi phục kích thước một thanh trường kiếm bình thường rồi. Người tới đương nhiên là cửu kiếp kiếm chủ, Sở Dương. Nhưng khi đám người tiêu thần vũ chân chính nhìn thấy hắn, cảm giác quái gì trong lòng lại gia tăng thêm mấy phần. Con hàng này, rốt cuộc đến đây chiến đấu? Hay là du lịch? Ngắm cảnh? Chẳng lẽ hắn tới đây? Kỳ thực là để nói chuyện tuyết nguyệt sao? Chỉ thấy vị cửu kiếp kiếm chủ này ngang trời xuất hiện, một thân bạch bào như tuyết, giống như ngọc thụ lâm phong, còn ở trong lòng hắn. Không ngờ còn có một thiếu nữ mi mục như vẽ thiên kiều bá mị. Một thân hồng y, vẻ mặt thâm tình, một vẻ ôn nhu tựa như một con chim nhỏ rúc vào trong lòng hắn. Tựa như ở trên băng nguyên vĩnh cửu này đột nhiên nở rộ một đóa tuyệt thế xanh hoa. Trong nháy mắt nhìn thấy thiếu nữ này, từ đáy lòng mọi người đột nhiên dâng lên một ý ôn nhu thương tiếng, vô cùng khó hiểu. Các hạ chính là cửu kiếp kiếm chủ. Giả Tiêu Diêu tựa hồ có chút không dám tin, rốt cuộc lớn tiếng quát hỏi. Ngươi nói nhỏ một chút. Sở Dương dương mắt nhìn hắn một cái, sẵng giọng. Chớ khiến mỹ nhân của ta sợ hãi. Mạc Khinh Vũ nằm trong lòng, mắt đẹp khẽ chuyển, ôn nhu nói. Người ta đâu phải mỹ nhân gì. Ta là cá sấu chúa thì đúng hơn. Sở Dương nói. Nếu ngươi là cá sấu chúa, vậy ta đây chỉ ngắm một mình cá sấu chúa ngươi được không? Đối diện, mấy chục vị trí tôn tập thể cắt tiếng. Mọi người thậm chí đều đã chuẩn bị kỹ càng, nghĩ sắp được nhìn thấy một vị anh hùng cái thế ngang trời xuất hiện. Nào nghĩ tới, chừng mắt lên chỉ thấy được một đôi bích nhân trai tài gái sắc, đang tán tỉnh lẫn nhau. Đây là truyền kỳ trong truyền thuyết. Cửu kiếp kiếm chủ. Trong phút chốc tất cả mọi người đều cảm thấy choáng váng, không tin tưởng nổi. Ngươi thật là cửu kiếp kiếm chủ. Nhìn cảnh này, ngay cả Tiêu Thần Vũ cũng có cảm giống như nằm mơ, ngay cả xưng hô các hạ cũng trực tiếp bỏ qua rồi. Sở Dương cầm cửu kiếp kiếm chủ trong tay, hô hô mấy cái, mỉm cười nói. Sao lại hỏi thế? Ta đương nhiên có thể gạt người, nhưng thanh kiếm này sẽ không gạt người chứ. Mấy lão gia hỏa các ngươi đều hỏi một vấn đề, ta thấy thật phiền phức. Chẳng lẽ cần ta nhắc lại nhiều lần sao? Chẳng lẽ trí nhớ của ngươi đã thoái hóa tới mức này? Tiêu Thần Vũ hừ lạnh quát lớn. Cửu kiếp kiếm chủ, ngươi giết đệ ta, ta không đổi trời chung với ngươi. Sở Dương thản nhiên nói. Ta giết đệ ngươi, ngươi muốn tìm ta báo thù, cái này ta có thể hiểu. Bất quá, lão nhân gia ngươi một vạn năm qua giết bao nhiêu người rồi. Không biết có bao nhiêu người tìm ngươi báo thù. Tiêu Thần Vũ hắc hắc cười lạnh. Hạng con sâu cái kiến, giết có gì đáng tiếc. Không hổ là gia chủ Tiêu gia. Ngài nói thật hay, vừa đúng điều ta muốn nói. Sở Dương chậm rãi ngẩng đầu có chút mỉa mai nhìn hắn. Ngươi vừa rồi cũng nói, hạng con sâu cái kiến, giết có gì đáng tiếc. Còn muốn không đổi trời chung với ta cái gì. Trong mắt Tiêu Thần Vũ bắn ra thần quang mãnh liệt, đột nhiên đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, lạnh lùng nói. Cửu kiếp kiếm chủ, ta và ngươi vốn là kẻ thù truyền kiếp. Không phải kiếm chủ ngươi chết, chính là thế gia ta vong. Cho dù ngươi lưới nở hoa sen thì có sao. Đến đây, dứt khoát gọi tất cả cửu kiếp huynh đệ của ngươi ra đi. Hôm nay lão phu đại phát từ bi cùng tiến các ngươi lên đường một lượt. Gặp nhau dưới hoàng tuyền, không lại than vãn cô đơn. Sở Dương khẽ cười. Huynh đệ của ta. Đột nhiên có người lạnh lùng nói. Tiêu Thần Vũ, ngươi muốn gặp ta sao? Thanh âm lạnh như băng, giống như đóng băng xương cốt người ta, bén nhọn, phảng phất như muốn đâm thủng trái tim người ta. Một thân ảnh hắc y bỗng nhiên xuất hiện. Cao ngất như kiếm. Ánh mắt như kiếm, thân hình như kiếm, khuôn mặt như kiếm, khí thế như kiếm. Vừa xuất hiện, một cỗ kiếm ý minh mông lạnh lẽo thấu xương đã tràn ngập tứ phía, muốn xông lên tận trời. Trừ Tiêu Thần Vũ cùng Sở Dương ra, chỉ cần là thắt lưng có kiếm, đều không có ngoại lệ, đồng loạt nhích ra khỏi vừa nửa xích, ngân vang không ngừng. Thì ra một trong cửu kiếp lại là một vị kiếm trung chí tôn. Được lắm. Ánh mắt Tiêu Thần Vũ lộ ra vẻ ngưng trọng. Phẩm cấp đối phương tuy không cao, chỉ là chí tôn lục phẩm đỉnh phong, nhưng kiếm trung chí tôn tu vi như thế, cũng có thể thương tổn được mình. Chỉ có kiếm trung chí tôn sao? Một thanh âm cuồng mãnh vang lên. Trong một khắc thanh âm này vang lên, tất cả cao thủ dùng đao đều cảm thấy vỏ đao bên hông chấn động, bội đạo đã tự động nhích khỏi vỏ nửa xích. Mọi người lập tức quay đầu, lại thấy một thiếu niên hắc y, hoành đao mà đứng, dưới chân bất đinh bất bát, nguy nga bất động mở ngoặc tròn bất đinh bất bát. Không khép không giảng đóng ngoặc tròn. Mặc dù hắn hai chân đứng trên không, nhưng lại khiến mọi người có cảm giác giống như núi non trùng điệp, nửa điểm cũng không thể lay động. Vừa xuất hiện ở đó, một cỗ khí thế hùng trắng như thiên quân vạn mã đã phả vào mặt. Đao trung chí tôn. Ngươi cũng là một trong cửu kiếp. Ánh mắt Tiêu Thần Vũ co rụt lại. Đồng Vô Thương lạnh lùng nói. Thế nào? Ngươi muốn lĩnh giáo một phen sao? Tiêu Thần Vũ cười lạnh. Với độ tuổi của ngươi có thành tựu như thế, có thể nói là cổ kim chưa từng có. Nhưng chỉ bằng mà một mình ngươi, vẫn không phải đối thủ của ta. Một thanh âm cực nghiêm túc vang lên. Cậu đại di. Ta phước, lão hàng kia thật kêu con mẹ nó ngạo. Chém gió mát vãi ra. Ta thật sự không nghe nổi nữa. Cũng thật không nhìn nổi nữa. Hoa nha nha nha cậu đại di. Cậu đại di. Một chàng chửi thề liên toi, lưu manh tục tiếu, không có nửa điểm trang trọng, đột nhiên lại dùng một giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói ra. Mọi người chỉ cảm thấy cực kỳ choáng váng, thật sự quá khó tiếp nhận rồi. Chỉ thấy một thanh niên bạch bào vinh mặt hết mũi, lại còn chắp hai tay sau lưng, vô cùng kiêu ngạo xuất hiện trên không trung. Bộ dáng quả thật giống như muốn nói thiên lão đại, ta lão nhị, rất muốn ăn đòn. Chỉ thấy hắn nhảy tới trước mặt Đồng Vô Thương, sau đó xoay người nhìn Tiêu Thần Vũ tiến lên trước một bước, đưa tay chỉ vào mũi mình, nói. Lão gia hỏa kia, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, lão tử tên Kỷ Mặc. Để sâu kiến của ngươi chính là ta di chết. Ta còn lo lắng hắn ở dưới đó cô đơn, muốn mời ngươi đi bồi tiếp hắn, để huyên để các ngươi đoàn tụ dưới hoàn toàn, tránh khỏi cô đơn. Sau khi Kỷ Nhị ra thoát thai hoán cốt, niềm tin liền bạo tăng vô hạn. Giờ phút này đối diện với chí tôn cửu phẩm, không ngờ cũng dám giáp mặt khiêu chiến, càng đáng giận ở chỗ còn bắt chước bộ dáng Tiêu Thần Vũ vừa rồi, thật là kiêu ngạo tới cực điểm. Sắc mặt Tiêu Thần Vũ lập tức tối sầm, còn chưa kịp đáp lời, đột nhiên một tiếng sói tru chấn động trời cao, vang vọng cửu thiên, uy vũ tuyệt luân. Ngao ô! Ngao ô! Theo tiếng sói tru, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, lộn nhào 17-18 lần trên không, sau đó mới ôm lấy bà vai Kỷ Mặc, cười ha ha cực kỳ đắc ý, bộ dáng rất muốn ăn đòn, cả người ớn ẩu, khiến cho người ta vừa thấy đã hận không thể đem thiết côn nung đỏ, nhét vào lỗ đít hắn. Chỉ nghe hắn cười ha ha. Náo nhiệt thế này, làm sao có thể được La Khắc Địch La Nhị ra ta? Đám người các ngươi, không nhanh tham kiến La Nhị ra ta, còn đợi đến khi nào nữa? Một tiếng long ngâm chấn động vang lên, một bạch y nhân từ hư không bước ra, người tỏa kim quang rất khí thế, cười nói. Ta là Ngạo Tà Vân. Ở bên cạnh hắn đi theo một người. Người này còm nhom tựa hồ sợ hãi tới co rúm cả người lại. Người này rụt đầu rụt cổ thật có chút sợ hãi nói. Ta là Nhễ Bất Thông. Ta. Chưa đánh nhau bao giờ. Phanh một tiếng, một đóa hoa rực rỡ nở rộ giữa trời cao, tinh khiết, đẹp không sao tả xiết. Ở chính giữa đóa hoa có một thanh niên bạch y phong độ bình thản, tuấn giật tiêu sái, tựa giống như nữ tử, chậm rãi gật đầu, chỉ đơn giản nói. Tạ Đan Quỳnh. Tiêu Thần Vũ trợn mắt nói. Còn thiếu hai người. Dứt khoát hiện thân cả đi. Để lão phu xem đương đại cửu kiếp phong thái anh tư cỡ nào. Một tiếng cười tao nhã vang lên. Tiêu lão quá lời, chúng ta hình như đã gặp từ trước. Đúng là Mạc Thiên Cơ. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: mctiểuphàm.com. Quyển 7, chương 826. Là địch của nhau, không cần khách khí. Phương xa, Mạc Thiên Cơ cùng Sở Nhạc Nhi hai người chậm rãi bay tới. Sở Nhạc Nhi phấn chấn kêu lên: Đại ca! Liền vui mừng bay tới, ôm chầm lấy Sở Dương. Muốn gạt Mạc Thiên Cơ ra bên cạnh, nhưng cuối cùng không có kết quả, đành phải ôm lấy luôn. Hai tiểu la lị trắng ngần ở cùng với nhau, đẹp không sao tả xiết. Đại ca! Ta nhớ ngươi muốn chết. Hừ hừ, tiểu nha dấu ngươi thật xấu xa, đại ca ta lại bị ngươi chiếm tiện nghi rồi. Nửa câu trước là nói với Sở Dương, nhưng nửa câu sau lại là nói với Mạc Khinh Vũ. Mạc Khinh Vũ hiện giờ đã khôi phục ký ức kiếp trước, làm sao có thể chấp nhặt với Nhạc Nhi, chỉ ôn nhu cười cười. Dường như còn thiếu một người, người cuối cùng là ai? Tiêu Thần Vũ lạnh lùng hỏi. Thế nào, mấy người chúng ta ở đây còn chưa đủ siêu đấu ngươi? Có muốn thử một chút không? Chúng ta có thể đơn đả độc đấu với ngươi. Đương nhiên là tập thể chúng ta đấu với một mình ngươi. Kỷ Mặc hắc hắc cười lạnh. Đệ Ngũ Khinh Nhu đứng ở phía đối diện, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Sở Dương thản nhiên nói. Sở huynh, thì ra ngươi chính là đương đại cửu kiếp kiếm chủ. Sở Diêm Vương uy trấn hạ tam thiên, không ngờ chính là cửu kiếp kiếm chủ. Quả nhiên khiến ta chấn kinh không thôi. Trước đó, Đệ Ngũ Khinh Nhu đã sớm đoán được thân phận thật sự của Sở Dương, nhưng Thủy Chung vẫn không nói ra. Trong lòng Sở Dương đương nhiên cũng biết thản nhiên nói. Đệ Ngũ huynh, đã lâu không gặp. Còn một người nữa. Tiêu Thần Vũ giận dữ nói. Ở nơi nào? Đi ra đi. Còn một người nữa. Đây là chuyện ai cũng biết. Nhưng trong tất cả huynh đệ cửu kiếp ở đây, ngay cả Mạc Thiên Cơ cũng không biết người còn lại là ai. Kỳ thật không riêng gì bọn họ, ngay cả Sở Dương cũng không rõ ràng lắm, người cuối cùng rốt cuộc là ai. biết rõ người còn lại nhất định ở bên cạnh mình, nhưng Thủy Chung lại không biết rốt cuộc là người nào. Phải lấy được mảnh cửu kiếp kiếm chủ thứ 8, mới có thể biết rõ thân phận người cuối cùng. Trước đó, ngay cả kiếm chủ cũng không biết. Mà người cuối cùng kia đối với cửu kiếp kiếm chủ và các huyên đệ cửu kiếp mà nói, là một người vô cùng quan trọng. Sở Dương suy nghĩ, chẳng lẽ là ấy công tử, hay có thể làm tiểu tử Đàm Đàm kia. Nhưng bây giờ còn không nắm chắc, càng không thể xác định. Cửu kiếp truyền thuyết kéo dài 10 vạn năm, lịch đại truyền kỳ, nhiều không đếm xuể, mỗi người một vẻ, một lời khó nói hết, nhưng vẫn có dấu vết mạch lạc để tìm ra. Cửu kiếp lịch đại đều có 9 người, đây là điều thứ nhất. Nếu không có cửu kiếp, lịch đại cửu đại gia tộc ở đâu ra? Điều thứ hai, cửu kiếp kiếm chủ không tính vào hàng ngũ cửu kiếp, là cửu kiếp chi chủ, chứ không phải cửu kiếp chi thủ. Điều thứ ba, cửu kiếp chưa từng có cùng họ. Nếu như là cùng họ, cửu đại gia tộc sắp xếp thế nào? Bài danh thế nào? Trừ ba điều kiện tiên quyết kia ra, còn có một điều không tính là quy luật, trong cửu kiếp chưa từng có nữ nhân. Bốn điều này chính là bí mật mà cao tầng các đại thế gia đều biết. Từ xưa tới nay, mỗi khi đối diện với cửa ải vạn năm, mỗi đại gia tộc đều vắt óc nghĩ tim nghĩ kế nhằm vào cửu kiếp thế hệ mới. Đáng tiếc dùng hết thủ đoạn, hoặc âm mưu dương mưu, hoặc cưỡng bức lợi dụ, hoặc quý ghế gian sách, hoặc mỹ sắc dẫn dụ, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng Thủy Chung đều không có thu hoạch, kết cục cuối cùng đều chỉ có đường chết. Sở Dương thật mê hoặc, bởi vì hắn cũng không biết người còn lại rốt cuộc là ai. Ngay cả cửu kiếp kiếm chủ đại nhân Sở Dương cũng không biết thân phận người cuối cùng, những người khác đương nhiên càng không có khả năng biết được. Trên thực tế, vấn đề này đã sớm làm mọi người đau đầu hồi lâu. Cho nên giờ phút này, các huynh đệ vừa nghe Tiêu Thần Vũ hỏi như vậy, theo bản năng đều quay đầu nhìn về phía Sở Dương. Sở Dương tỏ vẻ vô tội, mờ mịt nhìn chúng huynh đệ đang nhìn hắn chằm chằm. Lập tức, Mạc Thiên Cơ là người đầu tiên ngoảnh mặt đi, vẻ mặt thực ngoạn mục. Hóa ra lão đại cũng không biết người cuối cùng là ai. Thật đúng là châm chọc. Kỳ Mặc há hốc miệng, tiếp đó ngậm chặt lại, không dám lên tiếng. Tâm niệm Sở Dương xoay chuyển thật nhanh, không muốn dây dưa ở vấn đề này nữa, lập tức khẽ cười nhàn nhạt, ánh mắt lại một lần nữa chuyển về phía Tiêu Thần Vũ, nói. Tiêu lão cần gì phải để ý chuyện này như thế? Cho dù Tiêu lão biết được người cuối cùng là ai thì sao chứ? Bất quá, ta cam đoan, người đó quyết không mang họ Tiêu. Thế nào Tiêu lão an tâm rồi chứ? Tiêu Thần Vũ cuồng tiếu như sấm. Cần gì cam đoan, lão phao đương nhiên biết người nọ sẽ không mang họ Tiêu, ngươi không cần che giấu làm gì. Che giấu chính là xác thực, chắc chắn một kiếp cuối cùng kia chính là Lệ Hùng Đồ rồi. Không phải ngươi muốn biết, sau khi ta biết người nọ là ai, ta có thể làm gì sao? Ta sẽ nói cho ngươi biết, ta có thể làm gì. Cũng để cửu kiếp kiếm chủ ngươi an tâm. Ha ha! Giờ khắc này cửu kiếp tề tụ kiếm chủ hiện thân. Tây Bắc lúc này đúng là phong tâm tụ hội, long trọng nhất vạn năm qua. Bất quá, lão phu cũng đỡ phải lặn lội đường xa mệt mỏi, dứt khoát tiến các ngươi lên đường một lượt vậy. Giờ này ngày này chính là cửu kiếp mạc nhật kiếm chủ trung thiên. Mở ngoặc tròn mạc nhật. Ngày diệt vong. Trung thiên. Ngày cuối cùng. Tiếp đó vung tay lên, lạnh lùng quát. Tất cả mọi người lui ra. Lão phu hôm nay muốn một mình độc đấu cửu kiếp kiếm cùng cửu kiếp của hắn. Xem cái gọi là truyền thuyết cửu kiếp có đúng là như truyền kỳ đồn đãi không? Xưa nay vẫn nói cửu kiếp hợp nhất, vô địch thiên hạ. Lão phu thật muốn xem cửu kiếp hợp nhất, làm sao có thể vô địch thiên hạ trước mặt lão phu. Giờ khắc này Tiêu Thần Vũ khí phách nghiêm nghị, thật có điểm giống như thần thánh, toàn thân tỏa ra hào quang vô tận, quang mạng chiếu rọi tứ phía. Cùng lúc đó, một cỗ khí thế cuồng phách trước nay chưa từng có phóng lên cao, nhìn xuống Sở Dương cùng cửu kiếp, trên mặt vẫn treo một nụ cười lạnh lùng nghiêm nghị, tay phải chậm rãi đặt lên chuôi kiếm. Tay phải hắn vốn án bên hông, nhưng chỉ khẽ nâng lên một cái, một động tác nho nhỏ đặt tay lên chuôi kiếm, toàn bộ thiên địa đột nhiên giống như gió nổi mây phun, mọi người tựa hồ cùng nhìn thấy vô số bàn tay, vô số chuôi kiếm. Cùng một lúc, hạ xuống. Đám người Sở Dương tuy đều là tiểu bối, Tiêu Thần Vũ ngoài miệng nói thật cuồng vọng, muốn dùng sức một người độc đấu truyền thuyết đương đại. Nhưng giờ khắc này, không thể nghi ngờ, hắn đã vận dùng toàn lực rồi. 10 vạn năm qua, cửu kiếp kiếm chủ chẳng khác gì truyền thuyết, mà cửu kiếp hợp nhất càng là truyền kỳ vô địch thiên hạ vô địch. Hôm nay Tiêu Thần Vũ lại muốn dùng sức một người, sửa lại truyền kỳ này, sáng tạo ra truyền thuyết mới. Há có thể không toàn lực ứng phó. Quan hệ đối địch của song phương đã quá rõ ràng, mắt thấy xung đột sắp nổ ra, Sở Dương đang định bước lên một bước, bên người đột nhiên lóe lên bóng trắng, tiếp đó lại có một đạo hồng ảnh cũng lóe lên. Sắc mặt Tiêu Thần Vũ khẽ biến, toàn thân không gió mà động, bỗng nhiên bay lên hơn 10 trượng, động tác càng chưa từng đình chỉnh, cấp tốc lui lại phía sau 10 trượng, tay áo vung lên, kình lực mạnh mẽ đánh vào hư không trước mặt. Ba một tiếng giòn tan, mảnh không gian trước người hắn phút chốc đã xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, giống như một khối thủy tinh vỡ vụn vậy. Tiếp đó, không gian nứt vỡ lại bị Tiêu Thần Vũ trực tiếp đẩy đi thật xa, mãi cho tới khi xác nhận an toàn rồi, mới ngưng trọng nói. Tư không chi độc. Ngươi là truyền nhân độc y. Lúc trước Vũ Tuyệt Thành bất quá cũng chỉ ngón tay mà thôi. Khoảng cách thực sự quá xa xôi, Tiêu Thần Vũ kỳ thật cũng không nhìn thấy rõ ràng bộ dạng Sở Nhạc Nhi như thế nào nữa. Thành thật mà nói, đối với hư không chi độc của Sở Nhạc Nhi, Tiêu Thần Vũ có lẽ có vài phần kiêng kỵ, nhưng không có lòng sợ hãi. Với tu vi của Tiêu Thần Vũ, hắn có rất nhiều thủ đoạn có thể đối phó tự nhiên, nhưng hư không chi độc lại mang một ý nghĩa khác. Đó chính là biểu lộ thân phận truyền nhân độc y của Sở Nhạc Nhi. Vũ Tuyệt Thành người ta vẫn còn đang rình mò ở bên, Tiêu Thần Vũ làm sao dám lỗ mãng. Dù có rất nhiều thủ đoạn thì sao? Không dám dùng thì chẳng khác gì không có. Sở Nhạc Nhi mắt đẹp khẽ chuyển, mỉm cười nói. Đúng là Nhạc Nhi. Nhạc Nhi thỉnh an Tiêu tiền bối. Tiêu Thần Vũ cười khổ. Thỉnh an. Thỉnh cái dám, ta dám an tâm với tiểu độc vật ngươi à? Tiêu Thần Vũ còn đang định mở miệng, đột nhiên hồng y tung bay, hồng ảnh chợt lóe, Mạc Khinh Vũ khẽ quát một tiếng, lăng không xuất kích, một kiếm bồng bềnh, giống như thiên nhai quá khách, một kiếm lướt qua, một cố ý cảnh cô độc tiêu sát bỗng nhiên xuất hiện. Một kiếm này, không ngờ tựa như vứt bỏ 3000 hồng trần trong nháy mắt. Lộ vẻ thanh nhã cao ngạo. Một điểm cô độc cao ngạo, đâm thẳng cổ họng Tiêu Thần Vũ. Ninh tại thiên nhai khán cô kiếm. Bất nhập hồng trần nhiễm xa hoa. Tiêu Thần Vũ vừa thấy, sắc mặt lại biến, thân hình giống như hành vân lưu thủy, cấp tốc lui về phía sau, trong mắt bắn ra quang mang quát. Tiểu cô nương mặc hồng y, Ninh Thiên Nhai Ninh Chí Tôn là gì của ngươi? Một kiếm này của Mạc Khinh Vũ đúng là chiêu bài của Ninh Thiên Nhai. Nếu nói độc y Vũ Tuyệt Thành là người không thể đắc tội nhất thế gian, vậy Ninh Thiên Nhai chính là vào đệ nhất thiên hạ không thể chọc vào. Mạc Khinh Vũ nhàn nhạt hồi đáp. Đúng là gia sư. Ngẩng đầu cười nói. Khinh Vũ mới vào giang hồ để Tiêu tiền bối chê cười rồi. Giờ phút này khuôn mặt Tiêu Thần Vũ đúng là có chút méo xẹo. Lúc trước sớm nghe nói qua hai lão gia hoa bất tử Ninh Thiên Nhai và bố Lưu Tình cùng thu một đồ đệ nâng niu như bảo bối. Lúc trước còn tò mò rốt cuộc là dạng tư chất nghịch thiên cỡ nào mới được hai đại chí tôn cùng thu làm đồ đệ. Không nghĩ tới hôm nay, mình rốt cuộc lại gặp được. Bây giờ quan sát quả thật là tư chất hơn người. Tuổi còn nhỏ, nhưng đã đạt tới cảnh giới chi tôn cao giai. Thành tựu như thế đã không thể dùng đáng quý để hình dung nữa rồi. Phải nói là đắc thiên độc hậu, ngút trời anh tài, chỉ là... Tại sao lại đứng ở phía đối lập chứ? Vì sao? Đây là vì sao? Đồ đệ độc y Vũ Tuyệt Thành, đồ đệ chung của Ninh Thiên Nhai bố Lưu Tình, không ngờ cùng đứng phía đối diện. Đây không phải là quá hãm hại người sao? Sở Nhạc Nhi cùng Mạc Khinh Vũ mỉm cười, rất là khiêm tốn, nhỏ nhẹ nói. Tiêu tiền bối vạn lần không phải băn khoăn gia sư. Hiện giờ lập trường rõ ràng, nếu đã xác định là địch của nhau, vậy ngươi sống ta chết chính là việc đương nhiên. Mời xuất thủ đi. Những lời này nói thật sự thông tình đạt lý, phóng khoáng vô cùng, rất có phong vị giang hồ. Nhưng Tiêu Thần Vũ còn có các vị cao thủ chí tôn liên quân đằng sau, ai nấy đều lộ vẻ mặt méo xịch. Các ngươi nói thật dễ nghe. Thế nào mà không cần băn khoăn? Làm sao có thể không băn khoăn? Chưa nói Vũ Tuyệt Thành đang như hổ rình mồi quanh đây, cho dù Vũ Tuyệt Thành không ở nơi này, chúng ta cũng tuyệt dơ quy quy o y, không thể xuất thủ không cố kỵ. Nơi này còn có vạn người đang nhìn đó. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ: Viết Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: mctiểuphàm.com. Quyển 7, chương 827. Hiện tại có thể nói chuyện. Trừ phi Tiêu Thần Vũ có thể giết sạch hơn vạn người ở nơi này, bất kể địch nhân hay là minh hữu, nếu không chỉ cần hắn thật sự giết chết hai nữ hoa hoa này, tin tức nhất định không thể nào che giấu được. Chẳng cần nói tới đối phương, cho dù là người một nhà, vì gạt bỏ hiểm nghi tuyệt đối sẽ bán đứng Tiêu Thần Vũ đầu tiên. Con người đều có tâm lý tự bảo vệ mình, nhất là khi đối diện với thế lực cường đại mà mình vô lực kháng cự, cũng không có cách nào kháng cự. Lúc đó, tuyệt đối có thể đoán được, Vũ Tuyệt Thành, Ninh Thiên Nhai cùng bố Lưu Tình Tam Lão nổi cơn lôi đình giết sạch trên dưới Tiêu gia cũng không phải không có khả năng. Cho dù là đại quái vật như Tiêu gia, kết quả cũng đã xác định. 100%, đến ngay cả mảnh ngói đầy đủ cũng không còn. Cái này cũng chưa tính là xong. Có Vũ Tuyệt Thành ở đây, chỉ sợ địa bàn của Tiêu gia từ đó về sau trong mấy vạn năm tuyệt đối không thể mọc được một ngọn cỏ. Hóa thành hoang mạc giữa nhân gian, không còn nửa điểm sinh cơ, lại càng đừng nói tới cái gì mà tử tôn truyền thừa. Bị ba vị cao thủ chí tôn tuyệt đỉnh điên cuồng trả thù, cái gọi là giữ lại tử tôn truyền thừa chỉ là một chuyện cười. Hai tiểu nha đầu các ngươi chỗ dựa cường đại đương nhiên không cần cố kỵ, nhưng chúng ta làm sao có thể không cố kỵ chứ? Sở Nhạc Nhi khẽ cười một tiếng, bạch ảnh như điện. Tiêu Tiền Bối cẩn thận tiếp chiêu. Đúng là tranh trước xuất thủ. Mạc Khinh Vũ không cam chịu lạc hậu, Hồng Y Phi Vũ như bay, nhẹ giọng quát. Cửu Thiên Vũ. Nhất Vũ Thiên Địa Nhất Phiên Tiên. Nháy mắt, hồng ảnh như thác, thổi quét thiên địa. Trong phút chốc, tựa hồ cửu thiên cửu địa đều biến thành xích sắc ăn hồng. Mở ngoặc tròn xích sắc ăn hồng. Màu đỏ thấm đóng ngoặc tròn. Tràn đầy vô hạn côi lệ, như mộng như huyễn. Cho dù thân đang ở trong chiến đấu, sơ sẩy một cách là có nguy cơ ngã xuống, giờ phút này trong lòng Sở Dương không hiểu sao lại mơ màng, một cảm xúc khó hiểu tự nhiên sinh ra, tràn ngập khắp nội tâm. Mạc Khinh Vũ biết đối thủ mạnh mẽ, vừa lên là sử dụng công phu ẩn giấu. Cửu Thiên Vũ, loại công phu thần kỳ này, rốt cuộc lần đầu tiên xuất hiện trên Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Tiêu Thần Vũ cũng là lão tướng kinh nghiệm xa trường. Gặp phải tình huống quý gì trước mắt, không dám lỗ mãng, hét lớn một tiếng, thân hình cấp tốc lui về phía sau, lại kinh ngạc phát hiện thân thể của mình trước sau đều bị một vô tận hồng ảnh bao phủ, thân thể mình càng giống như bị vô số sợi tơ quấn chặt, không ngờ không thể đi rộng. Tiêu Thần Vũ biết rõ trong lòng, mình mặc dù thân hãm khốn cảnh, nhưng thực chất lại không có nguy hiểm. Một chiêu này của Mạc Khinh Vũ thần diệu quả thật ra khỏi dự đoán của mình, nhưng tu vi nàng vẫn còn quá thấp, căn bản không thể chân chính vây khốn mình. Vô luận là huy kiếm phá vây hay là gồng mình giãy ra đều có nắm chắc thoát khốn. Nhưng hai phương pháp này đều có khuyết điểm, chính là không tránh khỏi khiến Mạc Khinh Vũ bị thương. Đối phương sử dụng công pháp thần gì khó lường như thế, thật sự khó mà xác định được mạnh yếu bao nhiêu mà nắm chắc. Ngay khi Tiêu Thần Vũ đang cẩn thận suy xét xem rốt cuộc nên sử dụng bao nhiêu lực lượng mới có thể bảo đảm thoát khối, lại không thương tổn tới Mạc Khinh Vũ, thế công của hai nàng đã lục tục đánh tới. Hắn rất khách khí, sợ thương tổn hai nàng, nhưng hai nàng lại chẳng hề khách khí, chiêu chiêu độc áp, kiếm kiếm đoạt mệnh, chỉ sợ không đả thương được hắn. Ngay trong nháy mắt Tiêu Thần Vũ bị giữ chặt, kiếm của Sở Nhạc Nhi đã chính diện bổ tới, cùng lúc đó lai có một đạo hồn quang như mộng như ảo chợt lóe, tinh mộng khinh vũ đao của Mạc Khinh Vũ đã hóa thành một tia chớp mơ hồ, chính diện chém xuống. Đao sắc bén, kiếm kinh người. Lúc này Tiêu Thần Vũ thiếu chút nữa là uất nghẹn tới hôn mê bất tỉnh. Một đao một kiếm kia, vốn chẳng món nào là phàm phẩm. dưới tình huống hộ thân cương khí của mình không thể phản chấn, nhất định không thể ngăn được. Nhưng nếu như phản chấn, hai tiểu nữ này nhất định trọng thương. Đến lúc đó mình cũng xong rồi. Còn không chỉ có mình xong đời, rất có thể còn kéo theo cả Tiêu gia xong đời. Bất quá, Mạc Khinh Vũ đã vung đao công đến, cũng đại biểu khống chế hồng ảnh yếu bớt. Tiêu Thần Vũ quyết định thật nhanh, quát lớn một tiếng, thân hình xoay tròn như gụ, phát ra thanh âm xé sách không gian giống như xé lùa, vừa vặn thoát khỏi hồng ảnh kiềm giữ, xông lên trên cao tạm thoát hiểm cảnh. Mạc Khinh Vũ cùng Sở Nhạc Nhi thân hình nhu điện cấp tốc đuổi theo, nhất quyết không buông. Trong lòng Tiêu Thần Vũ đại hận, mình có bao nhiêu cố kỵ, không dám dứt khoát hạ thủ hai nàng, nhưng hai nàng lại không có chứng mực, luôn phiên bức giết, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Lập tức nghiến răng quyết ý xuất toàn lực, nhanh chóng chế trụ hai nàng, chỉ cần có hai nàng trong tay, cho dù ba lão bất tử kia tìm tới cửa, cũng có đường mà sống. Lại nói mình cũng chỉ chế trụ các nàng, quyết không thật sự thương tổn. Hơn nữa Cửu Thiên Vũ kia thật sự rất bá đạo, với tu vi chí tôn lục phẩm của tiểu nha đầu này, không ngờ suýt chút nữa vây khốn được chí tôn cửu phẩm. Đây là thực là chuyện khiến người ta không dám tin tưởng. Chủ ý đã quyết, vậy phải ra tay. Nhưng đúng lúc này, không gian thoáng lay động, Vũ Tuyệt Thành xuất hiện thật đúng lúc. Tiêu Thần Vũ như được đại xá, vội vàng nói: Vũ tiền bối, xin hãy ngăn lệnh đồ lại. Dù sao ra tay chế trụ hai nàng cũng chỉ là hạ sách. Nếu như Vũ Tuyệt Thành ra mặt ngăn lại, thậm chí dẫn hai nàng rời đi, đó mới là tốt nhất. Nhưng không ngờ Vũ Tuyệt Thành lại mỉm cười rất là sủng nghịch, nói: Hai nha đầu này quá nghịch ngơm rồi. Ngày thường thế nào cũng không chịu luyện công, hiếm thấy các nàng vui vẻ như vậy. Ngươi chơi với các nàng một chút đi, có thể gia tăng chút kinh nghiệm chiến đấu cũng là chuyện tốt. Mọi người điểm đến là dừng, không cần đả thương hòa khí. Cảm giác uất nghẹn muốn chết vọt lên trong lòng Tiêu Thần Vũ, thiếu chút nữa là há miệng ra chửi con mẹ nó. Con bà nó. Cái gì gọi là chơi đùa một chút. Hiện giờ ai có hứng thú bồi các nàng chơi chú. Lão bất tử, ngươi không thấy đệ tử bảo bối của ngươi và Ninh Thiên Nhai hung áp tới mức độ nào à? Mỗi đao mỗi kiếm đều nhắm vào cổ họng, trái tim, đan điền mấy nơi yếu hại. Nếu không phải hai người các nàng kinh nghiệm không đủ, vừa rồi không phải ta chết thì chính là các nàng vong rồi. Nhưng hiện giờ Vũ Tuyệt Thành đã đích thân tới trước mặt, trong lòng Tiêu Thần Vũ cho dù có khó chịu thế nào cũng chỉ có thể cùng hai tiểu nha đầu này chơi đùa một chút. Trong lúc nhất thời, ba người không ngờ đánh qua đánh lại vô cùng náo nhiệt trên không trung, đánh đến ngươi chết ta sống. Nếu người chết ta sống thật sự, chết nhất định là Tiêu Thần Vũ chết, sống đương nhiên là hai nàng sống. Duy nhất có một điểm tiếc nuối chính là, hai nàng dù đã dốc hết toàn lực, nhưng vẫn không đùa chết được Tiêu gia gia chủ. Thực lực vẫn còn chênh lệch quá lớn. Khinh Vũ, Nhạc Nhi, hai ngươi đừng làm loạn nữa. Sở Dương cố nhịn cười quát. Hai nha đầu này lập tức đáp ứng, nhẹ nhàng quay trở lại bên người Sở Dương. Với trí tuệ của hai nha đầu này, đương nhiên biết chỉ bằng hai người các nàng tuyệt đối không thể giết được Tiêu Thần Vũ, nhưng vẫn phải chạy ra làm loạn một hồi để Sở Dương có thời gian, không gian thương lượng. Khiến cho không khí Dương cung bạc kiếm biến mất sạch sẽ. Quả nhiên trải qua một hồi ầm ĩ, Tiêu Thần Vũ ra mặt tím tái, ý niệm muốn hủy diệt truyền kỳ, sáng lập truyền thuyết mới đã biến mất sạch sẽ, không còn chút nào. Cho dù chiến đấu đỉnh cấp, với tu vi của hắn mà nói cũng chưa chắc đã toát ra nửa giọt mồ hôi. Nhưng giờ phút này, không ngờ lại cảm thấy sau lưng mát lạnh, không phải là mệt, cũng không phải là sợ, mà là tức giận. Quá uất nghẹn rồi, từ khi Tiêu Thần Vũ xuất thế cho tới bây giờ, cả vạn năm qua chưa từng phải uất nghẹn như hôm nay. Sở Dương tiến lên một bước, mỉm cười nói. Tiêu tiền bối, bây giờ đã hết giận chưa? Trong lòng Tiêu Thần Vũ giận tím mặt, ta nhổ vào. Ngươi là đồ hỗn chứng, chiếm được tiện nghi còn khoác lác. Nếu ngươi đổi lại là ta, ngươi có hết giận được không? Chỉ là lúc này lại không thể không trả lời, nếu không càng mất phong độ, lập tức cả giận nói. Có gì cứ nói. Sở Dương thản nhiên nói. Tiêu tiền bối là gia chủ Tiêu gia. Trải qua vạn năm tuế nguyệt, tin tưởng cũng biết, ta hiện tại hiện thân thật có chút không hợp thói thường. Thậm chí là vô cùng không khôn ngoan. Nhưng sở dĩ ta hiện thân ra lúc này, lại bởi vì có một biến cố ngoài ý muốn phát sinh. Điều này không phải không nguyên do, tin tưởng điểm này trong lòng Tiêu tiền bối cũng biết. Tiêu Thần Vũ không trả lời, chỉ hừ một tiếng, kỳ thực trong lòng hắn rất đồng tình với lời Sở Dương nói. Từ xưa tới nay, trước khi cửu kiếp kiếm chủ đủ lông đủ cánh, có thể nói là công địch của cửu đại thế gia, mà công địch của cửu đại thế gia chẳng khác gì là địch của toàn bộ Thượng Tam Thiên. Một khi bại lộ, hậu quả nghiêm trọng cỡ nào chứ? Sở Dương hiện giờ đã đạt tới cảnh giới chí tôn lục phẩm, chỉ riêng độ tuổi mà nói có thực lực như vậy cổ kim hiếm thấy. Nhưng đối diện với thực lực tuyệt đối, vẫn quá nhỏ yếu. Thậm chí nói không đỡ nổi một chiêu cũng không quá. Tiêu Thần Vũ đương nhiên không phải kẻ ngu, làm sao không biết đối phương khua chiêng gióng trống hiển lộ thân phận như thế, tất có dụng ý. Hơn nữa, đối phương nghênh ngang xuất chướng càng khơi lên cừu hận cực độ của mình, sau đó lại cho hai tiểu nha đầu này ra chèn ép, vốn là có dụng ý sâu xa. Toàn bộ quá trình có thể nói là vượt ngoài dự đoán của mọi người, nhưng vì tất đã không hợp tình hợp lý. Tiêu Thần Vũ hừ lạnh một tiếng, mỉa mai hỏi. Cửu kiếp kiếm chủ thủ đoạn thật cao minh. Còn lấy đồ để Ninh Thiên Nhai, bố Lưu Tình còn có Vũ Tuyệt Thành tiền bối ra làm hộ mệnh uy áp chúng ta. Giờ khắc này, lại nói cho ta biết có chuyện bất ngờ phát sinh. Bản thân ta cũng có hứng thú biết, rốt cuộc chuyện gì bất ngờ xảy ra. Có thể khiến cửu kiếp kiếm chủ ngươi hiện thân thông cáo thiên hạ. Sở Dương không hề để ý tới Tiêu Thần Vũ châm chọc, thản nhiên nói. Chúng ta hiện giờ chỉ yêu cầu một hoàn cảnh nói chuyện thật bình tĩnh, không hơn. Tiêu Thần Vũ hừ lạnh. Hoàn cảnh nói chuyện. Giữa chúng ta còn phải nói chuyện gì nữa sao? Ánh mắt Sở Dương ngưng trọng, thanh âm chuyển thành trầm ngưng, thập phần trịnh trọng nói. Đây cũng là thành ý của ta. Ta và ngươi nói xong, nếu Tiêu tiền bối còn muốn tiếp tục chiến đấu, ta có thể hứa hẹn, Nhạc Nhi và Khinh Vũ sẽ không tham dự vào nữa, cũng không dùng thủ đoạn gì can thiệp chúng ta quyết chiến. Ánh mắt Tiêu Thần Vũ chợt lóe, nói. Được rồi, ngươi nói đến nước này, nếu như ta còn chần chừ, ta lại không còn phong độ nữa rồi. Ngươi nói đi. Đối với hứa hẹn này, Tiêu Thần Vũ không thể nghi ngờ là rất động tâm. Nếu như hai tiểu nha đầu này thật sự không nhúc tay vào, mình đương nhiên sẽ không còn uất nghẹn khó chịu gì nữa. Kỳ thật Tiêu Thần Vũ cũng biết, cho dù Sở Nhạc Nhi cùng Mạc Khinh Vũ tham gia chiến đấu, cũng chưa chắc tạo ra tác dụng gì lớn. Chỉ cần phân ra hai cao thủ thực lực hơn xa cuốn lấy hai nha đầu này, hai nàng cũng khó làm được gì. Hơn nữa, Sở Dương bên kia cũng không phải không lo lắng cho an nguy hai nàng. Trong dạng chiến đấu thế này, cho dù là thần cũng không dám cam đoan không có gì bất ngờ phát sinh. Nếu đối thủ hai nàng thật sự nổi nóng lên, hạ sát thủ, Sở Dương biết đi đâu để mua thuốc hối hận đây. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 828. Đàm phán thất bại, ai xảo trá? Đừng thấy cửu kiếp kiếm uy năng to lớn, cửu trọng đan không gì không chữa được, nhưng thủy chung vẫn không thể đánh đồng với thuốc hối hận được. Bất quá, sau khi cân nhắc, Tiêu Thần Vũ vẫn cảm thấy bên mình chiếm tiện nghi. Chỉ cần có thể tránh nguy cơ đối đầu với ba lão bất tử kia, nói chuyện một hồi cũng đáng. Mà trên thực tế đúng là như vậy. Dù sao, chẳng ai dám cam đoan hai tiểu nha đầu này không chịu chút thương tổn nào. Sở Dương nghiêm mặt nói. Tiền bối chắc còn nhớ rõ, mấy ngày trước cả thiên hạ rơi vào hắc ám. Tiêu Thần Vũ nói. Nhớ rõ, thì sao? Sở Dương hít một hơi, nói. Cũng không sao cả, chỉ là một đám hắc vụ xuất hiện che phủ toàn bộ thiên không. Sau khi cân nhắc, ta có thể kết luận đây chính dấu vết đặc hữu của vực ngoại thiên ma hạ giới. Nói cách khác, cửu trọng thiên đại lục sắp có một trường đại kiếp nạn. Đây là một trường đại kiếp nạn không thể tránh khỏi. Tin tưởng cho dù tất cả chúng ta liên thủ lại cũng chưa chắc đã có thể hóa hiểm thành an. Chỉ vậy thôi. Chuyện như thế còn dám nói không sao cả. Mà thế đại kiếp tới rồi, lại còn chỉ vậy thôi, thật bình con mẹ nó tính nhỉ. Vừa nghe những lời này, chúng vị cao thủ đều có chút lo lắng. Tiêu Thần Vũ nhíu mày, trầm ngâm nói. Đại kiếp nạn mạt thế, vực ngoại thiên ma, hạ giới, là chí tôn cửu phẩm đỉnh phong, gia chủ đầu tiên của Tiêu gia. Tiêu Thần Vũ đương nhiên biết, cái gọi là vực ngoại thiên ma tuyệt đối không chỉ là truyền thuyết. Tuy hắn cũng chưa bao giờ chân chính gặp qua, nhưng thứ này quả thực có tồn tại. Sở Dương nói, đúng là như thế. Đây là kiếp nạn của toàn bộ cửu trọng thiên. Trong thời khắc mấu chốt này, nếu như chúng ta còn vì thù riêng mà đánh nhau sống chết, chỉ sợ tận diệt chính là kết cục cuối cùng của chúng ta rồi. Cho nên ta mới bất chấp nguy hiểm, hiện thân sớm. Sở Dương ngưng trọng nói, tin tưởng Tiêu tiền bối có thể cảm nhận được thành ý của ta. Quả thực rất có thành ý. Thành ý của cửu kiếp kiếm chủ Tiêu Mỗ cảm nhận được rồi. Tiêu Thần Vũ cũng là lão quái vật sống vạn năm, đương nhiên không phải hạng người không biết nặng nhẹ. Sở Dương đã có tư thái như vậy, hơn nữa càng biểu lộ đầy đủ thành ý, vậy Tiêu Thần Vũ đương nhiên càng không có lý do hoài nghi tính chân thực của chuyện này. Tiêu Thần Vũ ngửa mặt lên trời, trầm mặc một lát, mới thản nhiên nói. Ta cũng không nghi ngờ lời kiếm chủ đại nhân nói. Cũng hiểu nguy hại vực ngoại thiên ma có thể tạo thành. Sở Dương gật đầu. Tiêu Thần Vũ hít mấy hơi thật sâu, đột nhiên ánh mắt biến thành lạnh lùng nghiêm nghị, có chút thống khổ nói. Nhưng ta lại không thể liên thủ với ngươi. Sở Dương lấy làm lạ, hỏi. Vì sao? Lão nhân trước mắt không phải hạng người hành động theo cảm tình. Bằng vào lịch duyệt trí tuệ, ánh mắt nhìn thấu thế tình của hắn, không thể không biết trước mắt chính là cơ hội tuyệt hảo để bảo toàn tương lai của Tiêu gia. Thế nào lại quả quyết từ chối? Tiêu Thần Vũ ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng tràn đầy tâm tình phức tạp, tiếp đó lạnh lùng nói. Bởi vì để ta. Bởi vì ngươi là cửu kiếp kiếm chủ. Bởi vì số mệnh của ngươi. Bởi vì chúng ta là thiên địch. Thiên địch không thể cùng tồn tại. Thanh âm Tiêu Thần Vũ ngưng trọng. Ta cũng không nghi ngờ dụng tâm của ngươi. Tuyệt đối không hoài nghi. Ta cũng rất khâm phục lựa chọn của ngươi, tuyệt đối tin tưởng hành động lần này của Sở Dương ngươi là vì thiên hạ chúng linh, không có một chút tư tâm. Ngươi không hổ là cửu kiếp kiếm chủ đương đại. Những điều này ta đều biết, đều hiểu rõ. Nếu là người khác, thế gia khác cuối cùng lựa chọn hợp tác với ngươi, ta sẽ không phản đối cũng không ngăn cản. Nhưng Tiêu Thần Vũ ta lại nhất định phải phân sinh tử với ngươi. Tiêu Thần Vũ ngửa mặt lên trời thét dài cười mà như khóc. Ta nhất định phải báo thù cho đệ ta. Ta nhất định phải bảo toàn gia tộc của ta không bị cửu kiếp hủy diệt. Cho dù thiên hạ chúng linh có bị hủy diệt, có liên quan gì tới ta chứ? Phía sau Tiêu Thần Vũ, mấy vị trí tôn đều cúi đầu trầm tư, nhưng tuyệt đại đa số vẫn lập tức nhao nhao lên. Tiêu lão nói không sai, vì cửu kiếp kiếm chủ này không phải đầu óc bị lừa đá chứ? Không ngờ lấy lý do như vậy lừa gạt chúng ta. Đúng vậy, chỉ cần giết sạch cả cửu kiếp kiếm chủ lẫn cửu kiếp thiên hạ lại thanh bình thôi. Vực ngoại thiên ma. Là thứ gì? Cho dù tới thật thì đã sao? Mọi người mỗi người một ngụm nước bọt, dìm chết luôn. Chỉ giỏi khoác lác. Không ngờ còn đại kiếp nạn của toàn bộ cửu trọng thiên. Hảo kiếp mặt thế. Ha ha. Chém gió cũng không biết đường mà chém gió. Người sáng suốt vừa nghe là biết, đây bất quá chỉ là kế hoán binh của cửu kiếp kiếm chủ mà thôi. Không phải là muốn chúng ta hợp tác với hắn, sau đó bất thình đâm chết chúng ta, mọi người ngàn vạn lần không nên mắc mưu. Cái gì gọi là thiên hạ chúng linh? Hảo kiếp mặt thế. Sống chết còn không bằng cái rắm của lão tử. Không ngờ lại bịa ra chuyện ngu ngốc như vậy lừa gạt chúng ta. Cửu kiếp kiếm chủ, ngài đúng là vô sỉ đệ nhất thiên hạ rồi. Mọi người không nên bị hắn mê hoặc. Chỉ cần làm thịt hắn, mọi chuyện đều kết thúc. Mọi người nhao nhao chửi mắng. Trên mặt Sở Dương Thủy Trung vẫn duy trì một nụ cười, tựa hồ căn bản không đặt những lời chửi rủa kia vào tai. Nhưng thần thái sâu trong con người lại càng lúc càng trở nên lạnh lùng. Sắc mặt Mạc Thiên Cơ cũng trở nên trầm tĩnh, chỉ là trầm tĩnh như vậy, trầm tĩnh tới có chút tàn khốc. Còn lại trong mắt Cửu Kiếp huynh đệ chỉ có lửa giận cố gắng khắc chế mình. Giờ phút này lão đại còn đang nói chuyện, không phải thời cơ tốt nhất để động thủ. Chư vị ở đây đều là người trong Cửu đại gia tộc chúa tể. Đối với đại lục này cũng đã thống trị cả vạn năm. Chẳng lẽ thiên hạ chúng sinh ở trong mắt chư vị hoàn toàn không có chút giá trị nào? Hoàn toàn không có chút cảm tình sao? Không ngờ coi rẻ như thế. Trong mắt Mạc Thiên Cơ chớp động thần thái lạnh lùng. Dạ Tiêu Diêu cười lạnh. Giá trị. Cảm tình. Thật buồn cười. Ha ha, Cửu đại gia tộc chúng ta đều cao cao tại thượng quan sát thiên hạ từ 9 tầng mây. Chẳng lẽ trong thiên hạ không có bần dân bách tính thì chúng ta không sống nổi sao? Chỉ là con kiến chết thì cứ chết thôi. Mạc Thiên Cơ thản nhiên nói. Một khi đã vậy, chư vị vẫn muốn lựa chọn đối đầu với chúng ta. Tiếp tục chiến đấu. Cho tới khi phân định sinh tử. Đối diện chỉ truyền tới một trận cười lớn. Thật là quá buồn cười. Mặc kệ có vực ngoại thiên ma hay không, vị Cửu Kiếp Chí Năng Mạc Thiên Cơ cùng vị Cửu Kiếp Kiếm Chủ Sở Dương này, hành động hôm nay đúng là có chút buồn cười. Lão đại, đối phương đã lựa chọn thế nào đây? Mạc Thiên Cơ quay đầu hỏi Sở Dương. Sở Dương gật đầu. Một khi đã vậy, sáng sớm ngày mai, song phương quyết chiến. Thanh âm Mạc Thiên Cơ lạnh như băng. Chư vị, nếu mọi người không muốn nắm vận mệnh tương lai của Cửu Trọng Thiên này trong tay, vậy cũng chỉ có thể nhờ thiên ý lựa chọn thôi. Thắng làm vua, thua làm giặc, đánh xong một trận, ưu khuyết thị phi vừa nhìn là thấy. Lão đại, hôm nay ngươi làm như vậy quả thực là. Ban đêm trong trứng bồng Kỷ Mặc rất nghẹn hồi lâu rốt cuộc cũng không nhịn được, phun ra một tràng. Hôm nay hắn thật sự nghẹn muốn chết rồi. Ta cảm thấy cũng có chút đột ngột. La Khắc Địch hoàn toàn không hiểu nổi quyết định của Sở Dương. Kỳ thật mấy người khác đều như thế, nhưng cũng biết nếu Sở Dương làm như vậy tuyệt đối là có lý do, cho nên vẫn một mực khắc chế. Tất cả im miệng cho ta. Mạc Thiên Cơ giống lên một tiếng. Hai tên ngu ngốc các ngươi. Thật không biết nên nói hai người các ngươi thế nào nữa. Rốt cuộc là não không phát triển hay là trong đầu mọc nấm. Làm sao chẳng giống người thường chỗ nào. Mấy ngày nay Mạc Thiên Cơ làm việc không thuận lợi. Đúng là không có chỗ chút giận. Hai con hàng này vừa vặn đá vào. Kết quả lập tức biến thành nơi chút giận. Cố Độc Hành giống như có chút hiểu ra chần chừ nói. Chẳng lẽ. Còn chẳng với lẽ gì. Lão đại làm như vậy đương nhiên là muốn tốt cho chúng ta. Mạc Thiên Cơ giống như định liệu từ trước cười. Kể cả không cho Khinh Vũ Nhạc Nhi tham chiến, dụng ý đều là như vậy. Khinh Vũ Nhạc Nhi tham chiến, mặc dù khiến đối phương cố kỵ nhiều hơn, nhưng trong lòng chúng ta làm sao lại không có cố kỵ. Trên chiến trường, một khi giết tới đỏ mắt rồi, ai quản ngươi rốt cuộc là kẻ nào. Lui lại một vạn bước. Cho dù chắc chắn bọn hắn không dám đả thương Khinh Vũ Nhạc Nhi, nhưng nhờ tới hai tiểu cô nương khắc chế địch nhân, ngươi cảm thấy thế mà nghe được à? Dù sao? Nói tới đây đột nhiên bốn con mắt cùng tức giận nhìn Mạc Thiên Cơ. Mạc Khinh Vũ cùng Sở Nhạc Nhi đều trợn trừng mắt, nói. Ngươi nói gì? Ai là tiểu cô nương? Ngươi thì giỏi lắm sao? Khù khù khù. Khù khù. Mạc Thiên Cơ dầu đầy mồ hôi, hoàn toàn không dám đối diện với hai nàng. Hai tiểu cô nương này chỉ chọc vào một người thôi, hắn cũng ăn đủ rồi, huống chi là cùng chọc cả hai. Sở Dương ho khan mất tiếng kéo hai tiểu nha đầu vào trong lòng, nói. Thiên Cơ không có ác ý, để hắn nói hết đi. Hai hàng cùng hừ một tiếng. Mạc Thiên Cơ đưa ánh mắt cảm kích và ghen tị nhìn Sở Dương. Lúc này mới nói tiếp được. Kỳ thật, hôm nay lão đại làm như vậy, xuất phát điểm cố nhiên là thật tình muốn cùng bọn họ liên thủ đối kháng thiên ma. Tuy cũng sớm việc khó thành, nhưng vẫn ôm hy vọng vạn nhất thử một lần. Nếu như thế ra bên kia có thể buông xuống cừu hận, lấy chúng linh làm trọng, liên thủ đối phó thiên ma đương nhiên không có gì tốt hơn. Nhưng trong lòng chúng đều rõ, khả năng bọn họ chấp nhận quá mức xa vời. Nếu biết rõ cơ hội xa vời cần gì phải phí công thử nghiệm. Nhĩ Bất Thông trợn tròn mắt tò mò hỏi. Đầu đất. Khí thế giáo huấn người khác của Mạc Tiên Tơ vốn đã bị Mạc Khinh Vũ và Sở Nhạc Nhi liên thủ áp xuống, nhưng Nhuế Bất Thông vừa hỏi như vậy, lập tức kích thích hắn, thế là Mạc Tiên Tơ lại khí thế lăng vân, không ai bì nổi. Kỷ Mạc cùng La Khắc Địch rất hận nhìn Nhuế Bất Thông, chỉ hận không thể lôi con hàng này ra đánh cho một trận. Ngươi đó, cứ để hắn lại nhảy một mình không được sao? Làm sao lại khiến chúng ta ăn chửi cùng ngươi? Đó là bởi vì đai chiến sắp diễn ra. Chúng ta sẽ tham dự toàn bộ cuộc chiến. Đánh xong trận này, chúng ta cũng không được nhàn rỗi, nhất định phải một đường giết qua, núi thây biển máu. Mạc Thiên Cơ giận dữ mắng. Chúng ta sẽ phải giết bao nhiêu người? Cửu đại gia tộc có bao nhiêu người? Những người này có vô tội hay không? Có đáng giết hay không? Trong lòng các ngươi liệu có trở ngại không? Một mực giết chóc như vậy, cuối cùng chúng ta sẽ có bao nhiêu tâm ma? Điều này sẽ ảnh hưởng ra sao đối với tương lai chúng ta? Các ngươi có nghĩ tới không? Chỉ là hiện giờ đại ca dựng lên đại nghĩa, bọn họ không đáp ứng, là bọn hắn phát rồi. Là bọn hắn không biết đại thể, là bọn hắn tư tâm quá nặng, coi chúng sinh như con kiến, ruồng bỏ chúng sinh thiên hạ. Dựa trên cơ sở này, nếu như bọn hắn còn muốn sinh tử chiến với chúng ta, cho dù giết sạch rồi, đối với tâm cảnh chúng ta cũng không có ảnh hưởng gì. Ngược lại còn trở thành một loại công đức. Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Nguyên tác: Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ: Vít Văn Đàn. Thực hiện: Tiểu Phàm. Nguồn truyện: mctiểuphàm.com. Quyển 7, chương 829. Thành bại bởi một người. Các ngươi nghe rõ chưa? Mạc Thiên Cơ nổi giận gầm lên một tiếng. Nghe rõ rồi. Kỷ Mạc luống cuống đưa tay lau nước bọt bắn lên mặt mình. Rất ai oán, rất buồn bực, rất uất ức, quả thực so với ban ngày còn uất hơn. Ngày mai quyết chiến, phương diện chỉ huy đều phải nhờ vào đệ ngũ tổng chỉ huy rồi. Trên mặt Tiêu Thần Vũ vẫn còn vẻ ngượng ngùng. Đệ ngũ Khinh Nhu khẽ gật đầu nói. Khinh Nhu đương nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Sự tình hôm nay thật sự có chút bất ngờ, đều là ngoài ý muốn. Tiêu Thần Vũ nói. Đệ ngũ tổng chỉ huy chớ trách. Đối với sự tình hôm nay, trong lòng Tiêu Thần Vũ thật sự có chút ngượng ngùng. Dù sao đám người mình bất chấp chiến cuộc chạy ra ngoài đuổi theo bảo vật, có thể nói là để lại cho đệ ngũ Khinh Nhu một cuộc diện tồi tệ gần như không thể thu thập được. Mà đệ ngũ Khinh Nhu lại chống đỡ cuộc diện tồi tệ đó, thậm chí còn kiên trì cho tới lúc đám người mình trở về. Chỉ là đám người mình vẫn không để ý tới tình thế nguy nan trước mắt, một mực tìm kiếm nơi cửu kiếp hạ lạc, khiến cho chiến cuộc không thể khống chế được nữa. Hiện giờ còn chưa binh bại núi đổ, bọn hắn cũng phải khấn tạ thần Phật rồi. Đây đều là công lớn cả đệ ngũ Khinh Nhu cả. Nếu thật sự như vậy, chín lộ liên quân tiếu trừ lệ ra còn chưa tới quyết chiến chung cuộc, đã bị địch nhân đánh tan, vậy đúng là trò cười thiên cổ rồi. Còn mình, nhất định sẽ trở thành tên hề nổi tiếng nhất trong trò cười, sử sách lưu danh. Nhưng hiểu thì hiểu, biết thì biết, nếu như lần nữa gặp lại Tiêu Thần Vũ thật sự không biết mình có lại đuổi theo hay không. Đạo lý ai chẳng nói được, vấn đề bao nhiêu người thật sự làm được. Đệ ngũ Khinh Nhu tỏ vẻ thấu hiểu, gật đầu nói. Không sao cả. Khinh Nhu có thể hiểu lựa chọn của mấy tiền bối. Đó vốn là dụ hoạt lớn nhất đối với võ giả chúng ta, thật sự khó ai chống cự được dụ hoạt như vậy. Tiêu Thần Vũ thấy đệ ngũ Khinh Nhu nói chân thành như vậy, trong lòng cũng tán thưởng. Sau khi gặp phải sự tình như vậy còn có thể tiếp nhận mặt không đổi sắc, còn tâm bình khí hòa như thế, suốt vạn năm qua, mình đúng là chưa thấy qua bao giờ. Đệ ngũ Khinh Nhu mỉm cười nhàn nhạt, cúi đầu phảng phất cung kính, thầm nghĩ. Chết đều là người của cửu đại gia tộc các ngươi, ta cho dù trách cứ các ngươi, thì có thể xử lý các ngươi thế nào? Nói cho cùng vẫn là tự rước phiền vào người thôi. Các ngươi chỉ là công cụ của ta, ta lợi dụng các ngươi cùng Mạc Thiên Cơ quyết phân thắng bại, không phụ sở học trong lòng, không hơn. Chẳng qua vận khí ta không tốt, không có lựa chọn khác, chỉ có thể lựa chọn các ngươi. Nhưng đã là lựa chọn, thì phải gánh vác hậu quả. Mặc kệ sau này các ngươi có phục tùng hay không phục tùng mệnh lệnh, ta vẫn muốn tiến hành cuộc chiến này tới cùng. Một khi đã vậy, Ta còn tức giận cái gì? Thật sự tự rước mực vào người sao? Sáng sớm hôm sau, nắng sớm còn chưa sáng tỏ, theo một tiếng thét dài, đại chiến đã bắt đầu mở màn. Mai phục Mạc Thiên Cơ bố trí lúc trước, trung quy cũng bắt đầu hành động rồi. Mà người hành động đầu tiên cũng không phải ai khác, chính là Lệ Tuyệt. Tầng tuyết đọng này so với tầng tuyết đọng phía trên, nhìn cũng không có gì bất đồng. Nhưng thực chất lại khác biệt như trời với đất. Nơi này chính là tầng tuyết đọng hình thành sau khi tuyết lở lúc trước, bởi vì lúc trước có vô số cự thạch theo núi lở cuồn cuộn cuộn lăn xuống, nằm chi chít bên trong tầng tuyết đọng này, lại tạo thành một tầng yểm hộ thiên nhiên. Bởi vì tác dụng của tam quang đại trận, đá núi chỉ cần tiếp xúc với thân núi, bị đại trận ảnh hưởng, sẽ lập tức trở thành một phần không thể tách rời. Có thể nói là một công sự thiên nhiên. Mà trước khi đại chiến bắt đầu, Mạc Thiên Cơ cũng đã chuẩn bị xong xuôi, cũng sớm thông báo điểm này cho người của Lệ Gia. Bốn chi đội ngũ Lệ Gia sau khi tiến vào lớp tuyết đọng, lại nắm rõ địa hình từ trước, đương nhiên lập tức lần lượt ẩn náu đi. Lặng lẽ chờ đợi thời khắc phát ra một kích chí mạng. Ở dưới tầng tuyết đọng có huyệt động đã đào từ trước đó. Tam quang đại trận vừa thành, huyệt động nhanh chóng biến thành căn cứ không thể phá hủy. Mà sau khi tiến vào dưới nền đất, người của Lệ Gia lập tức tìm được những khối đá lớn từ trên núi lăn xuống, nằm trong tầng tuyết đọng, ép chúng xuống dưới mặt đất. Không gian tuyết đọng như vậy đối diện với cao thủ căn bản không có lực ngăn cản, thế là đá lớn bị ép một mạch xuống nền đất. Chẳng khác gì đem toàn bộ tầng tuyết đọng này mượn đá lớn bên trong liên hệ lẫn nhau, cố định ở nơi này. Mà một số khối đá lớn có hữu dụng để mai phục, khi ép xuống còn cách mặt đất một khe hở là đình chỉ rồi. Sau đó thân thể tiến vào huyệt động, tảng đá lơ lửng trong lòng tuyết, chỉ kém vài xích là tiếp xúc mặt đất. Cứ thế hình này một công sự bí mật gì thường. Nếu như gặp phải nguy hiểm, chỉ cần kéo tảng đá xuống tiếp xúc mặt đất. Trong một khắc tiếp xúc, đá lớn sẽ biến thành một thứ kiên cố vô song, thần tiên cũng khó phá hủy được. Mạc Thiên Cơ sớm đã an bài đủ loại như vậy, có thể nói là phát huy lợi thế địa hình tới cực hạn. Chỉ cần mỗi cao thủ Lệ Gia đều hành động như thế, vậy lấy ít thắng nhiều, lấy yếu khắc mạnh tuyệt đối không phải chuyện kỳ lạ. Càng đừng nói còn có vô số hậu thủ đằng sau. Chuyện cao thủ phe Lệ Gia đều ẩn nấp đi, cao thủ phe Liên Quân đương nhiên không biết, càng không biết bí mật nằm dưới tầng tuyết này. Lúc trước cũng từng có một vị cao thủ chí tôn thi triển thủ đoạn song thủ thác thiên, muốn lật toàn bộ tầng tuyết đọng lên. Nhưng không nghĩ tới, tu vi trước kia có thể bài sơn đảo hải, đối diện với tầng tuyết đọng này hoàn toàn không có tác dụng. Phát hiện này khiến cho cao thủ Liên Quân kỳ quái trong lòng, đành phải tuân thủ mệnh lệnh thong thả tiến lên dưới tầng tuyết đọng, lặng lẽ ẩn nấp. Trong một ngày một đêm này, thật không biết có bao nhiêu cao thủ Liên Quân đi tới đi lui bên cạnh cửa động mà cao thủ Lệ Gia mai phục. Nhưng người của Lệ Gia thủy chung vẫn không nhúc nhích, chỉ chờ mệnh lệnh công kích của Mạc Thiên Cơ cho địch nhân một kích nặng nề. Nhưng công kích vốn nên sắc bén nhất, lại bị phá hư bởi chính người mình. Chính như đám người Tiêu Thần Vũ bị ngoại vật dù hoặc bất chấp đại cuộc mà bỏ đi, khiến cho chiến cuộc không thể khống chế được. Lần này lại đến lượt phe Lệ Gia bị một con chuột thối tha phá hỏng toàn bộ nồi cháo. Lão Thiên Gia cũng không phải chiếu cố cửu kiếp huynh để hoàn toàn, ít nhất chưa từng chiếu cố Lệ Gia. Lệ Tuyệt rốt cuộc không nhịn được nữa. Lệ Đại Công Tử vốn là người tâm cao khí ngạo, tự cho mình là trời sinh vĩ đại, cho nên kiên nhẫn cũng kém hơn người khác nhiều. Mắt thấy hai vị cao thủ Liên Quân đi qua thạch động của mình mà mơ mơ hồ hồ không biết chuyện gì, trong lòng Lệ Tuyệt đột nhiên dâng lên một loại dục vọng muốn thể hiện mãnh liệt, không thể nào ngăn chặn được. Địch nhân trước mắt căn bài không hề phòng bị, một kích cũng đủ tuyệt sát lấy mạng. Làm sao cứ phải cứng nhắc chờ đợi mệnh lệnh Mạc Thiên Cơ? Chẳng lẽ hắn ở trên đó lại có thể biết được tình huống cụ thể dưới này sao? Hắn lợi hại như vậy sao? Thế là Lệ Tuyệt lặng lẽ không một tiếng động chui ra khỏi chỗ ẩn thân, trong tay hai thanh đoàn kiếm, vô thanh vô tức cắt đứt cổ hai người này từ phía sau. Loại cảm giác tuyệt vời khi tuyệt sát này quả thực vô cùng dễ chịu. Hai gã cường giả không kém gì mình cứ như vậy vô thanh vô tức chết dưới tay mình, Lệ Tuyệt gần như muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Nhưng tiếp đó, một thanh âm ong ong vang lên, như khóc như nấc. Sắc mặt Lệ Tuyệt lập tức trở nên trắng bệch. Trên người hai vị chí tôn bỏ mình phát ra thanh âm kỳ quái. Là truyền nhân dòng chính của một trong cửu đại gia tộc, Lệ Tuyệt há lại không biết loại thanh âm này. Đó là chí tôn vẫn. Cái gọi là chí tôn vẫn chính là một thứ kỳ do thiên âm kim trúc chế tác ra. Đeo ở trên người, chỉ cần thân thể còn có khí tức sinh mệnh tồn tại, cho dù chỉ tồn tại một chút, cũng không phát ra thanh âm. Nhưng nếu như chủ nhân của nó chết hoàn toàn, sinh mệnh khí tức đương nhiên tiêu tán toàn bộ, vậy chí tôn vẫn sẽ phát ra một loại thanh âm cổ quái giống như tiếng khóc. Bình thường, các đại gia tộc cũng chỉ trang bị cho mấy nhân vật trọng yếu. Chỉ là không nghĩ tới, để Ngũ Khinh Nhu lại trang bị cho những người này thứ quý giá như vậy. Kỳ thật ngẫm lại cũng đúng, giao chiến ở trong lớp tuyết đọng âm u không có ánh sáng, để Ngũ Khinh Nhu làm sao lại không trang bị thứ này. Càng là võ giả cấp thấp, đương nhiên càng dễ bị giết. Một khi bị giết là bộc lộ vị trí địch nhân ẩn náu. Nhất là trong thế cuộc địch ám ta minh, trang bị thứ này càng là chuyện hợp tình hợp lý. Phương xa truyền tới một thanh âm triệu tập vang rồi. Lệ Tuyệt thật cẩn thận lui về huyệt động ẩn thân của mình. Mục tiêu ở bên kia. Một thanh âm truyền đến, đã phát hiện bên này. Đối diện cùng trái phải cũng có thanh âm truyền tới. Giờ phút này muốn lui về huyệt động cũng không kịp nữa rồi. Trong lòng Lệ Tuyệt hoảng hốt, xoay người chạy sang bên kia. Ở đó cũng có người nhà mình ẩn nấp, có cao thủ bổn ra, mình cũng an toàn hơn nhiều. Mọi người xuất thủ, bắt lấy tên đang chạy kia. Một thanh âm tức giận vang lên. Hắn là hung thủ, Lưu Lão Tam và Mã Tuấn xong rồi. Soạt một tiếng, có mấy người cấp tốc đuổi theo, lăng không một trường, oanh thẳng về phía trước. Ngay cả trong lòng tuyết, cũng phát ra một tiếng không khí bạo liệt vô cùng rõ ràng. Nơi nó đi qua, tuyết đọng cấp tốc tan rã. Lệ Tuyệt từ nhỏ đã lớn lên ở Tây Bắc, có thể nói là làm bạn với băng tuyết quanh năm, đương nhiên biết rõ tất cả biến hóa như lòng bàn tay, di chuyển tốc độ cao dưới lớp tuyết đọng, lại càng vô cùng quen thuộc. Đương nhiên cũng không chỉ có hắn, phàm là người trong Lệ gia đều là như vậy. So với Liên Quân quả thật là như cá gặp nước, linh hoạt tới cực điểm. Cho dù thực lực bản thân yếu kém, nhưng vẫn giữ ưu thế tốc độ tuyệt đối, cái này đã trở thủ đoạn tối cường để hắn chống đỡ địch nhân. Xoay người đột ngột một cái, mượn tuyết trượt đi, trong nháy mắt đã lắc mình tới phía sau một tảng đá lớn đã cố định từ trước. Tiếp đó cả người liền không thấy tăm hơi, phảng phất như hoàn toàn biến mất vậy. Đạo kình khí bá đạo kia oanh một tiếng đánh lên tảng đá, phát ra một tiếng nổ lớn, nhưng ngay cả một chút bột phấn cũng không đánh ra được. Tam quang đại trận, hóa đất đá thành bất hủ, sự bá đạo có thể thấy được. Đầu đất, đánh vào đá làm gì? Chẳng có tác dụng gì hết, nhằm người mà đánh. Một vị trí tôn cả giận nói. Vị trí tôn phát trưởng trong lòng buồn bực không thôi, con mẹ ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ ta không biết đánh vào người sao? Đây không phải là do đối phương đột nhiên nấp sau tảng đá, nếu như ta không nhắm người, liệu có đánh chuẩn vào tảng đá kia không?